Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1139, mâu thuẫn. Hơn 40 tuổi tuổi tác, nghe tựa như có lẽ đã không nhỏ, nhưng chớ quên, ở thông thiên giới bên trong, tu sĩ tuổi thọ đều là theo tu vi đề cao mà thu được kéo dài. Thích Mộc Linh bây giờ tu vi thông huyền đỉnh phong. Hơn 40 tuổi cũng thì tương đương với một cái chừng 20 tuổi người bình thường a. Lúc này, nghe được bên cạnh quần màu lục nữ tử lời nói, Thích Mộc Linh vốn là vắng lặng trên mặt có chút nhíu mày. Ta cũng không biết, phụ thân chỉ nói cho ta là hai người trẻ tuổi, những tin tức khác cũng không có cùng ta nói nhiều. Thích Mộc Linh đáp lại nói, trên thực tế đối với cái này chuyện trong lòng nàng cũng có nghi ngờ. Coi như chủ nhà họ Thích con gái độc nhất, càng là Thích gia tiểu bối đệ nhất nhân, chủ nhà họ Thích từ trước đến giờ đều là đối với nàng không lời không nói. Nhưng là lần này hết lần này tới lần khác tựu ra hiện tại ngoại lệ. Tĩnh Quan Kỳ biến đi, Thích Mộc Linh từ tốn nói, ở qua một đoạn thời gian dạ hội liền sẽ bắt đầu. Bọn họ cũng hẳn mau tới, bên cạnh quần màu lục nữ tử nghe vậy gật đầu một cái. Thừa dịp Thích Mộc Linh không chú ý thời điểm, nàng bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn về phía cách đó không xa trong tám người ngoài ra một người thanh. Niên, chậm rãi lắc đầu một cái, người trẻ tuổi kia giống vậy mặc quần áo trắng, có thể xuất hiện ở nơi này tự nhiên cũng là nhân vật thiên tài. Chẳng qua là so sánh với Thích Mộc Linh mà nói nhìn còn kém rất nhiều. Dù là thiên phú không tệ, nhưng khí chất lại thì không cách nào đền bù. Giờ phút này thấy quần màu lục nữ tử lắc đầu, nam tử quần áo trắng này sắc mặt biến thành hơi trầm xuống chìm. Có người tới, lúc này, trong tám người bỗng nhiên có người hô, tám người nghe vậy toàn bộ đều nhìn về chung quanh, sau đó liền thấy cách đó không xa ba bóng người hướng của bọn hắn chậm rãi đi tới. Trong đó đi ở phía trước nhất người người làm trang trí. Phía sau hai người, một người mặc trường bào màu trắng, một người khác mặc áo đen, một trắng một đen, chính là Tiêu Động Trần cùng Thắng Thất hai người. Ở người làm dưới sự hướng dẫn, Tiêu Động Trần cùng Thắng Thất rất nhanh đi tới tám người này phụ cận. Người hầu kia nhìn về phía trong tám người Thích Mộc Linh. Đạo, tiểu thư, người mang tới, Thích Mộc Linh nghe vậy ở Tiêu Động Trần Thắng Thất trên người hai người quan sát một phen. Làm đang nhìn Tiêu Động Trần thời điểm, ánh mắt có chút dừng lại chốc lát, ngược lại không phải là nói nàng bị Tiêu Động Trần trên người khí chất hấp dẫn. Chi sở dĩ như vậy? Hoàn toàn là bởi vì Tiêu Động Trần mặc trên người trường bào màu trắng. Bởi vì nàng tự thân liền thích xuyên quần áo màu trắng. Cho nên đối với còn lại thích mặc quần áo màu trắng tu sĩ thường thường cũng sẽ nhìn lâu hai mắt. Tiêu Động Trần tối nay mặc quần áo trắng tới, tự nhiên có thể thắng nàng càng quan tâm kỹ càng. Bất quá, nàng cũng chỉ chẳng qua là liền dừng lại chốc lát, liền rời mở mắt, tuy nói Tiêu Động Trần trên người khí chất rất là xuất trần. Nhưng còn xa xa không đạt tới để cho nàng liếc mắt liền mê mệt đi vào mức độ. Bọn họ chính là phụ thân nói hai người kia. Thích Mộc Linh nhìn về phía người làm hỏi, chính vâng, người hầu kia gật đầu đáp lại, bên cạnh mấy người ánh mắt đã sớm rơi vào Tiêu Động Trần cùng Thắng Thất trên người. Dù là người làm không nói, bọn hắn cũng đều đã sớm đoán được Tiêu Động Trần cùng Thắng Thất thân phận. Dù sao Tiêu Động Trần cùng Thắng Thất lúc này bị người làm mang đến, trừ là tham gia dạ hội cuối cùng hai người trở ra. Căn bản không khả năng có những nguyên nhân khác, hừ, dám để cho tiểu thư cùng chúng ta chờ thời gian dài như vậy. Ta còn tưởng rằng có cái gì ba đầu sáu tay, bây giờ nhìn lại. Thật giống như cũng không có gì đặc biệt địa phương, một giọng nói bỗng nhiên ở trong đám người vang lên, nói chuyện chính là đám người một gã khác bạch y nam tử. Giờ phút này hắn nhìn Tiêu Động Trần cùng Thắng Thất, sắc mặt cực kỳ bất thiện, ai cũng biết, tối nay tham gia dạ hội người, chính là ngày mai vị trí thi đấu nhân tuyển, bởi vì cho dù là hạng nhất cũng chỉ có thể nắm giữ 10 vị trí. Cho nên ba trận doanh lớn mỗi một phe đều chỉ có 10 người tham chiến. Vốn là, Thích ra 10 người cũng đã quyết định, nhưng Tiêu Động Trần cùng Thắng Thất đột nhiên xuất hiện. Nhưng là gắng gượng đem hai người khác cho chen ra ngoài. Nam tử quần áo trắng này tự thân mặc dù không có chịu ảnh hưởng. Thế nhưng bị chen ra ngoài trong hai người, có một người là đệ đệ hắn, cho nên dù là lần đầu tiên thấy Tiêu Động Trần. Nhưng như cũ đối với Tiêu Động Trần không có bất kỳ hảo cảm. Nhất là, giờ phút này Tiêu Động Trần còn mặc cùng hắn giống vậy bạch y. Cái này thì để cho hắn đối với Tiêu Động Trần càng chán ghét. Chung quanh những người khác tất cả đều nghe ra nam tử quần áo trắng này giọng bất thiện. Nhất là thấy trên người hai người giống nhau bạch y sau. Vẻ mặt trở nên càng phát ra nghiền ngẫm, vị trí thi đấu còn chưa có bắt đầu, cũng đã muốn nội loạn sao? Tiêu Động Trần giờ phút này giống vậy nhìn về phía bạch y nam tử. Yên lặng xuống, nhàn nhạt nói, thế nào, không bằng dung mạo ngươi dạng không đứng đắn, thất vọng sao, ngươi nói cái gì? Bạch y nam tử vẻ mặt lạnh lẽo, lúc này cả giận nói, lần này, Tiêu Động Trần vẫn không nói gì, bên cạnh Thắng Thất liền đột nhiên một bước đi ra, một tiếng, một cổ bàng bạc sóng linh lực lập tức từ Thắng Thất trong cơ thể xông ra. Bạch y nam tử kia hơi biến sắc mặt, bất quá rất nhanh, khi hắn cảm nhận được Thắng Thất tu vi lúc, trên mặt nhất thời tựu ra hiện tại khinh thường nụ cười. Thế nào, chỉ bằng ngươi chính là một cái thông huyền hậu kỳ, cũng muốn cùng ta động thủ. Bạch y nam tử khinh thường nói, lời nói vừa ra, chung quanh mấy người cũng đều chú ý tới Thắng Thất tu vi. lúc này trên mặt rối rít đều lộ ra kinh ngạc. Thông huyền hậu kỳ, mấy người bọn họ cũng đều là đồng loạt thông huyền đỉnh phong tu vi. Lúc nào, liên thông huyền hậu kỳ lại cũng có thể tham gia vị trí thi đấu. Thích Mộc Linh cứ ở bên cạnh nhìn hết thảy các thứ này phát sinh. Làm nhận ra được thắng thất tu vi sau, chân mày lập tức nhíu lại, nhìn về phía người làm hỏi lần nữa, chỉ có thông huyền hậu kỳ tu vi, bọn họ thật là phụ thân nói hai người kia, gia chủ đúng là phân phó như vậy, về phần còn lại, tiểu nhân cũng không biết, người làm ngay cả vội mở miệng đáp lại, biểu thị chính mình cũng không biết chuyện. Thích Mộc Linh lâm vào trong trầm mặc, nàng rất rõ ràng bản thân phụ thân tính tình, làm việc từ trước đến giờ đều là nghĩ cặn kẽ, bây giờ để cho một cái thông huyền hậu kỳ gia nhập bọn họ. Phía sau nhất định là có những nguyên nhân khác, giết ngươi đủ. Thắng thất không để ý chút nào chung quanh những người khác ánh mắt. Chẳng qua là nhìn bạch y nam tử lạnh giọng nói, bạch y nam tử kia có thể trở thành tham gia vị trí thi đấu 11 người trong. Tự nhiên cũng không phải là cái gì hiền lành, giờ phút này lạnh rên một tiếng, khinh thường nói, được, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, một mình ngươi thông huyền hậu kỳ, còn có thể có bản lãnh gì? Lời còn chưa dứt, một cổ hùng hồn sóng linh lực giống vậy ở trên người hắn kích động. Cái loại này trình độ cường hãn, để cho chung quanh mấy người khác cũng hơi biến sắc. Cho dù là bọn họ tất cả đều thân là thông huyền đỉnh phong, nhưng vào lúc này, cũng đều cảm nhận được một cổ không cách nào xem nhẹ áp lực. Mắt thấy, thắng thất cùng bạch y nam tử giữa chiến đấu liền muốn chạm một cái liền bùng nổ. Toàn bộ tất cả dừng tay cho ta. Bất quá đang lúc này, bỗng nhiên một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng lại đem giữa hai người giằng co cắt đứt. Thích Mộc Linh ánh mắt liên tiếp nhìn về phía thắng thất cùng bạch y nam tử. Vắng lặng thanh âm đàm thoại, từ trong miệng nàng tiếp lấy truyền ra, các ngươi đều là ta thích ra trận doanh người, ai dám động thủ nữa? Liền đuổi ra khỏi 10 người nhóm, chương 1140, lên đảo, mắt thấy chiến đấu chạm một cái liền bùng nổ, nhưng vào lúc này, theo Thích Mộc Linh âm thanh âm vang lên, bạch y nam tử kia sắc mặt ngay lập tức sẽ biến hóa. Thích Mộc Linh chính là chủ nhà họ Thích con gái, càng là Thích ra trận doanh lần này người lãnh đạo, nếu như Thích Mộc Linh muốn đưa hắn đuổi ra khỏi đi lời nói. Tuyệt đối có thể nói làm được, nghĩ đến tiến vào linh hỏa di tích sau các loại chỗ tốt. Bạch y nam tử hung hăng chừng liếc mắt thắng thất. Sau đó lúc này mới đem trong cơ thể sóng linh lực chậm rãi đè xuống. Cùng lúc đó, thấy bạch y nam tử nhượng bộ, thắng thất cũng giống vậy ép trong hạ thể linh lực, khôi phục lại yên lặng, mắt thấy hai người tất cả đều buông tha, Thích Mộc Linh sắc mặt lúc này mới chuyển biến tốt nhiều chút. Bất quá mặc dù như thế, nàng cũng hay lại là lần nữa mở miệng nói, lần này vị trí thi đấu đối với ta Thích ra cố gắng hết sức trọng yếu. Ai còn dám gây rắc rối, đừng trách ta không khách khí, không thể không nói, Thích Mộc Linh coi như Thích ra tiểu bối đệ nhất nhân. Trừ vượt xa thường người tu hành thiên phú trở ra, tự thân khí thế cũng giống vậy chiếm rất lớn một bộ phận nguyên nhân. Mặc dù là nữ tử, nhưng lúc này nói tới nói lui khí thế lại không hề yếu phân nửa. Tiểu thư yên tâm, ta nhất định sẽ lấy đại cục làm trọng, bạch y nam tử kia hướng Thích Mộc Linh chắp tay nói. Dù là trong lòng lúc này đối với Tiêu Động Trần cùng thắng thất hai người còn có oán hận, nhưng cũng không có biểu hiện ra. Thích Mộc Linh khẽ gật đầu, chợt nhìn về phía thắng thất không nói gì, mà Tiêu Động Trần chính là tùy ý tảo Thích Mộc Linh liếc mắt. Nhàn nhạt nói, chúng ta không sẽ chủ động gây phiền toái, khi nhìn các ngươi cũng có thể nói được làm được. Thích Mộc Linh lạnh lùng nói tiếng, rất nhanh, người hầu kia liền kéo qua tới hai chiếc xe giá. Thích Mộc Linh cùng kia quần màu lục nữ tử leo lên chiếc xe đầu tiên giá. Mà Tiêu Động Trần chờ còn thừa lại 8 người chính là leo lên chiếc thứ hai. Hai chiếc xe giá trước sau từ Thích ra bên trong đi ra. Nửa đường, phía sau xa giá bên trong, 8 người tất cả đều yên lặng không nói. Bạch y nam tử ngồi ở Tiêu Động Trần cùng thắng thất hai người đối diện. Giờ phút này nhìn hai người, trong mắt không ngừng có hàn quang thiểm thước, hừ, tối nay coi là hai người các ngươi vận khí tốt, nếu không phải xem ở tiểu thư mặt mũi, ta nhất định nhưng muốn cho các ngươi biết ta lợi hại. Bạch y nam tử hung ác nói, phải không? Tiêu Động Trần nhàn nhạt mắt nhìn bạch y nam tử, đạo, đã như vậy, không bằng ngươi bây giờ liền động thủ đi, cũng cho ta lãnh giáo một chút thực lực ngươi, ngươi muốn tìm cái chết. Bạch y nam tử trong mắt hơi híp, nhưng rất nhanh thì bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, muốn cố ý kích ta động thủ, sau đó đuổi ta ra đi. Ta còn không ngu như vậy, nếu không dám động thủ, vậy thì im miệng, không nên ở chỗ này miệng đầy phun phân. Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, lời nói vừa ra, ngay lập tức sẽ để cho nam tử quần áo trắng này sắc mặt đại biến. Ngươi, bạch y nam tử trong nháy mắt trợn to hai mắt, rậm rạp chằng chịt máu đỏ vải tơ mãn hắn toàn bộ con mắt. Hắn mặc dù cũng không phải là Thích gia người, chẳng qua là Thích gia ngoại viện, nhưng cũng là đại hoang quận bên trong thiếu có thiên tài trẻ tuổi. Lúc nào bị như vậy làm nhục, nếu không phải xem ở ngươi cũng đồng chúc Thích gia trận doanh. Ngươi có tin hay không, ta bây giờ là có thể giết ngươi. Tiêu Động Trần thanh âm lãnh đạm, giọng bình tĩnh, nghe tựa hồ đang kể lể một món dễ dàng tầm thường chuyện nhỏ, nhưng này lại để cho bạch y nam tử trong lòng hơn tức giận. Ngay trước nhiều người như vậy mặt, Tiêu Động Trần lại dám nhìn như vậy không nổi hắn. Chung quanh năm người khác giờ phút này im lặng không lên tiếng, tất cả đều ôm xem cuộc vui tâm tính. Tuy nói bọn họ đồng chúc với Thích ra trận doanh, nhưng lẫn nhau giữa trên thực tế cũng tồn tại cạnh tranh. Dù sao chỉ có đạt được đệ nhất mới có thể có 10 vị trí. Nếu thì không cách nào đạt được số 1, bọn họ những người này tất nhiên sẽ có người bị loại bỏ xuống. Thà cho đến lúc này lại tiến hành cạnh tranh, chẳng bây giờ liền giảm bớt mấy cái, Bạch Y nam tử đúng là vẫn còn không có bùng nổ. Mấy người khác nghĩ đến chuyện hắn cũng tương tự có thể nghĩ đến. Hắn sở dĩ gia nhập Thích Gia trận doanh, là vì có thể tiến vào Linh Hỏa di tích, tự nhiên không thể nào vào lúc này trước một bước làm cho mình bị loại. Chờ ra Linh Hỏa di tích, ta phải giết ngươi, Bạch Y nam tử nhìn Tiêu Động Trần, trong mắt tràn đầy oán độc, Tiêu Động Trần lạnh lùng mắt nhìn nam tử quần áo trắng này. Mặc dù sắc mặt bất động, nhưng đáy lòng trên thực tế cũng giống vậy giấu giếm sát cơ. Nếu không phải là Linh Hỏa di tích bên trong Thiên Ngoại Linh Hỏa, hắn bây giờ lật tay là được đem nam tử quần áo trắng này đánh chết. Một trận mâu thuẫn cuối cùng vẫn không có thể bạo phát. Bên trong buồng xe lần nữa lâm vào an tĩnh, bất quá mặc dù như thế, nhưng ai cũng biết, đây chỉ là tạm thời bình tĩnh mà thôi. Tiêu Động Trần cùng Bạch Y nam tử giữa ân oán tuyệt đối không có hóa giải khả năng. Dạ hội tổ chức địa điểm ở đông khu bên trong trong một khu lâm viên. Chỗ này lâm viên chính là đông khu một trong tam đại gia tộc Ti gia sản nghiệp. Ngày thường đều biết dùng tới yến khách, mà đêm nay là dùng để tổ chức dạ yến. Rất nhanh, hai chiếc từ Thích ra bên trong chạy khỏi xa giá sẽ đến này lâm viên bên ngoài. Thích Mộc Linh chính là này đông khu danh nhân, tiến vào lâm viên tự nhiên không cần gì thiệp mời, bất quá những người khác lại không được, chỉ có thể đàng hoàng cầm ra bản thân thiệp mời mới bị hình vuông. Một nhóm 10 người tiến vào lâm viên đại môn, đi qua một cái thanh thạch cổ đạo, vừa mới cua quẹo, trước mắt nhất thời sáng tỏ thông suốt, chỉ thấy phía trước xuất hiện một tòa hình tròn hồ, ở giữa hồ chính giữa tồn ở một tòa cô đảo, giờ phút này người bề trên ảnh lắc lư, chính là hôm nay dạ hội chân chính tổ chức nơi, này cô đảo cùng bờ hồ giữa khoảng cách cũng không tính xa. Nhưng trong hồ lại mơ hồ truyền ra một loại không khỏi áp lực. Cho dù bọn họ tất cả đều là thông huyền đỉnh phong, cũng quyết không có thể nào nhảy một cái bên dưới trực tiếp leo lên cái đảo. Chư vị, theo ta cùng lên đảo, Thích Mộc Linh mở miệng nói, lời còn chưa dứt, chỉ thấy nàng tung người nhảy một cái, giống như trích tiên tử lâm thế, trôi giạt bay ra, nhẹ nhõm rơi ở trên mặt hồ, rồi sau đó điểm mũi chân một cái, cả người nhất thời giống như mũi tên rời cung một dạng xông lên đảo giữa hồ đảo. Nàng bên người quần màu lục nữ tử cũng bắt trước làm theo. Bất quá nhìn lại rõ ràng muốn xa lạ một ít, không có cách nào làm được Thích Mộc Linh như vậy tự nhiên. Hiển nhiên thực lực còn hơi lộ ra chưa đủ, mắt thấy Thích Mộc Linh hai nàng cũng leo lên đảo giữa hồ đảo. Phía sau 8 người tự nhiên cũng đều không cam lòng yếu thế. Rối rít dùng được mỗi người thủ đoạn, thế nào nổi bật làm sao tới, hướng đảo giữa hồ đảo phóng tới, trong đó Bạch Y nam tử kia biểu hiện nhất là hiển nhiên. Chỉ thấy hắn tự tay hút một cái, cách đó không xa lập tức bay tới một mảnh lá cây. Tiện tay ném đi, lá cây bay ra đồng thời. Hắn là như vậy tung người nhảy một cái, sắp tới nửa đường lúc này xuống trong hồ truyền ra áp lực đã tới cực điểm. Mắt thấy Bạch Y nam tử liền muốn rơi xuống nước, nhưng lúc này trước ném ra kia mảnh nhỏ lá cây vừa vặn chạy tới. Điểm mũi chân một cái lá cây, thân thể lập tức lần nữa lao ra, vững vàng rơi ở trung tâm trên đảo. Rất nhanh, 8 người liền tất cả đều leo lên cái đảo, Thích Mộc Linh nhìn mọi người một cái, sau đó tiếp lấy liền nhíu mày, nàng hướng mặt hồ nhìn, chỉ thấy lúc này trên mặt hồ như cũ còn có hai bóng người. Chính là Tiêu Động Trần cùng Thắng Thất hai người cũng không có sử dụng ra cái gì thủ đoạn đặc biệt. Chẳng qua là đơn giản đạp thủy mà đi, không có nửa điểm hoa tiếu có thể nói, chương 1141, không thể khinh thường. Đạp thủy mà đi, thật là có ý tứ, Bạch Y nam tử lần này bỗng nhiên mở miệng nói, khắp khuôn mặt là vẻ châm chọc, đến bọn họ cảnh giới này, còn con này một tòa hồ căn bản không khả năng ngăn được bọn họ. Hồ này bên trong sở dĩ sẽ xuất hiện không khỏi áp lực. Trên thực tế tất cả mọi người bọn họ cũng lòng biết rõ. Này lên đảo quá trình, trên thực tế chính là chỗ này dạ hội một lần dò xét. Bọn họ trước sở dĩ hao hết tâm lực biểu hiện, chẳng qua là vì chứng minh tự thân cường đại đã, Tiêu Động Trần cùng Thắng Thất đều là Thích Gia trận doanh người. Bây giờ lại biểu hiện như thế bình thường, dù là còn không có chân chính tiến vào dạ hội, trên thực tế cũng đã yếu khí thế. Hai người các ngươi tốc độ quá chậm, mắt thấy Tiêu Động Trần cùng Thắng Thất hai người leo lên cái đảo. Thích Mộc Linh bất mãn nhìn Tiêu Động Trần cùng Thắng Thất nói, chợt xoay người đi ở phía trước nhất. Mang theo mọi người hướng cái đảo trung ương đi tới, những người khác ánh mắt cũng đều rối rít ở Tiêu Động Trần cùng Thắng Thất trên người nhanh chóng. Quét qua, trong mắt lộ ra nghiền ngẫm, bất quá lại không có nói gì, toàn bộ đều lựa chọn đuổi theo Thích Mộc Linh, Tiêu Động Trần cùng Thắng Thất hai người vẻ mặt cũng không có gì thay đổi. Giờ phút này giống vậy bước đuổi theo, đi ở cuối cùng, cái đảo trung ương mọi người ảnh chính là ba trận doanh lớn ngoài ra hai phe cánh người. Phân biệt đến từ Ti gia cùng với Chu gia, lúc này mắt thấy Thích Mộc Linh dẫn người đi đến, hai nhà này bên trong mỗi người có người đi tới. Mộc Linh, lần này các ngươi tới nhưng là trễ nhất, Ti gia phương diện, một tên dung mạo anh tuấn nam tử mở miệng nói, nam tử trên người áo gấm, khí chất bất phàm, được đặt tên là Ti Hoành Quân, chính là Ti gia tiểu bối bên trong đệ nhất nhân, đồng thời cũng là Ti gia trận doanh lần này người lãnh đạo. Ra một ít tình huống ngoài ý muốn, Thích Mộc Linh ôn hòa đáp lại, Thích gia cùng Ti gia mặc dù đồng trúc Huyền Đan Các, nhưng là hoàn toàn bất đồng hai cái hệ phái, cho nên hắn và Ti Hoành Quân mặc dù tuổi tác tương phản, thực lực cũng chênh lệch không bao nhiêu, nhưng quan hệ với nhau nhưng cũng không coi là tốt, tối thiểu, nàng đối với Ti Hoành Quân không có hảo cảm gì. Ồ, tình huống ngoài ý muốn. Ti Hoành Quân lông mày trao trọn, đôi mắt chuyển một cái, lúc này đúng dịp thấy Thích gia mọi người phía sau nhất Tiêu Động Trần cùng Thắng Thất hai người. Hai người này là ai? Ti Hoành Quân khẽ nhíu mày, bỗng nhiên mở miệng hỏi, ba trận doanh lớn vị trí tỉ thí cũng sớm đã có quyết định. Hắn coi như Ti gia lần này người lãnh đạo, đối với Thích gia phương diện 10 người tài liệu đều có chút biết. Nhưng đối với Tiêu Động Trần cùng Thắng Thất, hắn lại không có bất kỳ biết, dù sao ngay cả Thích Mộc Linh bọn người là tối nay mới biết thay đổi người tin tức. Dù là hắn tin tức như thế nào đi nữa linh thông, cũng không khả năng hỏi thăm được. Hắn nhìn về phía Tiêu Động Trần cùng Thắng Thất, nhưng rất nhanh, hắn vẻ mặt trở nên cổ quái. Thông Huyền hậu kỳ tu vi, khó khăn nhưng Thích gia đều đã chán nản tới mức này. Ti Hoành Quân không nhịn được cười quái dị nói, hắn nhìn thấu Thắng Thất cảnh giới, không nghĩ tới lại chỉ có Thông Huyền hậu kỳ. Phải biết, vị trí thi đấu hạng nhưng là quan hệ các nhà có thể tiến vào linh hỏa di tích vị trí số lượng. Bọn họ Ti gia cùng Chu gia trận doanh người tham gia tu vi toàn bộ đều đã đến Thông Huyền đỉnh. Phong cảnh, không nghĩ tới hôm nay Thích gia lại xuất hiện một vị Thông Huyền hậu kỳ. Cái này quả thực để cho hắn không tưởng được, còn là nói, Thích gia đã biết chính mình không có hy vọng. Chuẩn bị buông tha, Ti Hoành Quân tiếp tục trêu chọc, liên đới bên cạnh người nhà họ Chu cũng không nhịn được cười lên. Không chỉ là bọn họ, thậm chí ngay cả còn lại thấy Thắng Thất tu vi người cũng đều ánh mắt trở nên nghiền ngẫm. Thông Huyền hậu kỳ, có ý tứ, lại phái một cái Thông Huyền hậu kỳ người tới, chẳng lẽ chuẩn bị để cho hắn tham gia ngày mai thi đấu. Này Thích gia cách làm, thật là không hiểu nổi, mọi người ngươi một câu ta một câu nghị luận, Thông Huyền hậu kỳ tham gia vị trí thi đấu, loại chuyện này xác thực hiếm thấy, Thích Mộc Linh sắc mặt chính là trở nên âm trầm xuống. Đối với Thắng Thất tu vi trong lòng cũng có căm tức. Bất quá mặc dù như thế, nhưng Thắng Thất cuối cùng cũng là nàng Thích gia trận doanh người. Chúng ta Thích gia phái người nào xuất chiến, không tới phiên các ngươi Ti gia người đến bận tâm. Thích Mộc Linh lạnh lùng nhìn Ti Hoành Quân, vẻ mặt bất thiện. Ti Hoành Quân cũng không tức giận, chẳng qua là cười nói, một điểm này ta tự nhiên biết, chẳng qua là chỉ đùa một chút mà thôi. Bất quá các ngươi Thích gia ngón này, ngược lại xác thực để cho ta không nghĩ tới. Mặc dù nói như vậy, nhưng không ai có thể nghe ra hắn lời này chỉ là lừa gạt mà thôi. Trong lòng vẫn là có cười nhạo. Thích Mộc Linh sau lưng, tên kia bạch y nam tử sắc mặt bất động, nhưng trong lòng thì mừng thầm. Mặc dù cùng Tiêu Động Trần Thắng Thất cũng đồng chúc Thích gia trận doanh, nhưng lúc này thấy hai người bị xem thường, hắn lại cảm thấy trong lòng rất thoải mái. Ồ, là hai người các ngươi. Lúc này, bỗng nhiên một giọng nói từ Ti Hoành Quân sau lưng vang lên. Trong giọng nói mang theo kinh ngạc, Ti Hoành Quân nghe vậy quay đầu nhìn lại, ngay lập tức sẽ thấy một người thanh niên đi tới, ánh mắt trực câu câu nhìn cười nói Tiêu Động Trần cùng Thắng Thất. Lâm Phong, người biết bọn hắn? Ti Hoành Quân nhìn Ti Lâm Phong hỏi. Ti Lâm Phong nhìn một chút Tiêu Động Trần cùng Thắng Thất, gật đầu một cái, ngày hôm qua ở lúc vào thành gặp qua, lúc ấy bọn họ và Thích gia Nghiêm đan sư chung một chỗ. Còn có hắn, thực lực không kém. Câu nói sau cùng, Ti Lâm Phong là chỉ Thắng Thất nói, hắn lãnh giáo qua Thắng Thất xuất thủ, dù là tự thân tu vi Thông Huyền đỉnh phong, cũng không dám nói tất thắng. Ti Hoành Quân trước còn đang cười nhạo Thắng Thất tu vi nhỏ, nhưng lúc này nghe được Ti Lâm Phong lời nói nhưng là không khỏi ánh mắt có chút đọng lại. Liền vội vàng hỏi, ngươi giao thủ với hắn qua? Cũng coi là đi, người này mặc dù chỉ là một cái Thông Huyền hậu kỳ, nhưng thực lực không thể khinh thường, ta không dám nói thắng hắn. Ti Lâm Phong trầm giọng nói, ngày thường hắn là này đông khu bên trong có danh thiếu gia ăn chơi, nhưng ở thời điểm này hắn lại có thể lấy đại cục làm trọng, biết cái gì không thể giấu giếm, có mạnh như vậy. Ti Hoành Quân nhất thời nhíu mày, Ti Lâm Phong tu vi Thông Huyền đỉnh phong, thực lực có thể ở Ti gia tiểu bối bên trong xếp vào ba vị trí đầu, bây giờ lại nói mình không thể thắng dễ dàng một tên Thông Huyền hậu kỳ. Nếu quả thật là như vậy Thắng Thất thật đúng là không thể nhỏ nhìn. Xung quanh những người khác cũng nghe được Ti Lâm Phong lời nói. Lúc này liền tất cả đều trở nên kinh ngạc, nhất là Thích gia nhất phương mọi người, càng là mặt lộ vẻ hoảng sợ. Thắng Thất một cái Thông Huyền hậu kỳ, lại có thể mạnh mẽ như vậy thực lực, chân mà đối kháng Thông Huyền đỉnh phong, vượt cấp mà chiến, chẳng lẽ đây chính là phụ thân đưa hắn an bài vào nguyên nhân? Thích Mộc Linh thầm nghĩ trong lòng, nhìn Thắng Thất ánh mắt cũng phát sinh một ít biến hóa. Nếu như Ti Lâm Phong nói đều là thật, như vậy đem Thắng Thất an bài vào, xác thực cũng dễ hiểu. Có thể nói, bởi vì Ti Lâm Phong những lời này, Thắng Thất nhất thời là được đảo này thượng tiêu giờ, tất cả mọi người nhìn Thắng Thất ánh mắt cũng trở nên ngưng trọng. Một tên có thể vượt cấp mà chiến Thông Huyền hậu kỳ, kỳ uy hiếp, nhưng là không thua kém một chút nào một cái chân chính Thông Huyền đỉnh phong tu sĩ. Trong đám người, chỉ có tên kia bạch y nam tử lúc này vô cùng khó chịu. Như vậy xoay ngược lại ra ý hắn đoán, để cho hắn rất không thích. Chương 1142, vị trí thi đấu. Bởi vì tham gia dạ hội người đều là tới từ với ba trận doanh lớn, cho nên tối nay mặc dù được đặt tên là dạ hội, nhưng trên thực tế mọi người lẫn nhau giữa cũng không có quá nhiều trao đổi. phần lớn cũng chỉ là giới thiệu sơ lược một ít mỗi người tên. Ti gia phương diện người lãnh đạo chính là Ti Hoành Quân. Trừ lần đó ra, còn có Ti Nghênh Thu cùng Ti Lâm Phong chờ mấy vị Ti gia người. Cộng lại tổng cộng 5 tên Ti gia hậu bối, 5 người khác chính là ngoại viện, Thích gia phương diện cũng giống như vậy, bao gồm Thích Mộc Linh cùng kia quần màu lục nữ tử ở bên trong. Tổng cộng có 5 tên Thích gia tiểu bối, bạch y nam tử kia được đặt tên là Tương bên trong hâm. Cùng Tiêu Động Trần Thắng Thất tính chất như thế, đồng dạng cũng là Thích gia ngoại viện, Chu gia phương diện người lãnh đạo được đặt tên là Chu Vũ. Nói không nói nhiều, làm người tính cách tương đối hiền lành, bất quá mặc dù như thế, nhưng thực lực của hắn lại cực kỳ cường hãn, chính là Chu gia tiểu bối đệ nhất nhân. Thực lực không kém gì Thích Mộc Linh cùng Ti Hoành Quân, là Chu gia phương diện đáng giá nhất chú ý một người. Có thể nói, tại chỗ 30 người bên trong, trừ Tiêu Động Trần cùng Thắng Thất hai người bên ngoài, thực lực mạnh nhất chính là Ti Hoành Quân, Thích Mộc Linh đã Chu Vũ ba người này đều là trong các gia tộc tiểu bối đệ nhất nhân. So sánh với bọn họ, tương tự Tương bên trong hâm người như vậy mặc dù thiên phú không tệ, nhưng ở xuất thân phương diện cuối cùng kém một chút, thực lực tổng hợp không cách nào cùng ba người so sánh. Tất cả mọi người rất rõ những người này ngày mai cũng sẽ trở thành ẩn bên trong đối thủ. Cho nên lẫn nhau giữa chẳng qua là thoáng là một ít trao đổi. Sau đó liền lựa chọn rời đi, rất nhanh, Thích gia cùng Chu gia trận doanh người đều lựa chọn rời đi. Chỉ còn lại Ti gia trận doanh 10 người còn lưu ở hòn đảo này thượng. Ti Hoành Quân, Ti Nghênh Thu, còn có Ti Lâm Phong, này ba gã Ti gia trẻ tuổi tiền tam người tụ chung một chỗ. Lâm Phong, ngươi nói với ta nói lúc ấy tình huống cụ thể. Ti Hoành Quân nhìn nói với Ti Lâm Phong, đối với Thắng Thất, hắn không có bất kỳ biết. Vốn tưởng rằng Thắng Thất chính là một cái thông huyền hậu kỳ tới tham gia vị trí thi đấu chẳng qua là một trận trò cười, nhưng Ti Lâm Phong một phen lại để cho hắn cảnh giác. Ép tới gần, Ti Lâm Phong mặc dù mới vừa vào thông huyền đỉnh phong thời gian không lâu, nhưng một thân chiến lực cũng cố gắng hết sức cường hãn. Thắng Thất có thể lấy thông huyền hậu kỳ tu vi để cho Ti Lâm Phong cảm nhận được áp lực cực lớn. Một điểm này quả thực bất phàm, vị trí thi đấu hạng đối với ba gia tộc lớn mà nói cũng vô cùng trọng yếu. Hắn coi như Ti gia trận doanh người lãnh đạo, lúc này phải cảnh giác. Ti Lâm Phong cũng rất rõ ràng chuyện này tầm quan trọng, lập tức liền không có bất kỳ giấu giếm, đem ở Đông Hoang ngoài cửa sự tình một chữ không kém thuật lại đi ra. Nghiêm đan sư là một danh tam phẩm luyện đan sư, ở Thích gia địa vị không thấp, lúc này hắn mang về hai người, khẳng định sẽ không đơn giản như vậy. Ti Hoành Quân vẻ mặt ngưng trọng, hỏi lần nữa, trừ cái đó quần áo đen phục Thắng Thất trở ra, đối với cái đó Tiêu Ỷ Thiên, ngươi có hay không biết? Cái này ta ngược lại thật ra không biết. Ti Lâm Phong lắc đầu một cái, đạo, lúc ấy hắn cũng không có xuất thủ. Bất quá nhìn Thắng Thất đối với hắn thái độ, tựa hồ đối với hắn vô cùng cung kính, một điểm này ta cũng phát hiện, Ti Hoành Quân trầm giọng nói, chắc hẳn thực lực của hắn cũng tất nhiên sẽ không đơn giản. Hai người các ngươi, có phải hay không nghĩ quá nhiều? Lúc này, bỗng nhiên một giọng nói vang lên, đem Ti Hoành Quân cùng Ti Lâm Phong hai người suy nghĩ cắt đứt. Nói chuyện chính là Ti Nghênh Thu, lúc này hắn mang trên mặt một ít nghiền ngẫm, cười nói, kia Tiêu Ỷ Thiên cùng Thắng Thất chẳng qua là thông huyền tu sĩ mà thôi. Hơn nữa còn trẻ như vậy. Coi như mạnh hơn nữa vừa có thể cường tới chỗ nào. Lần này gia chủ đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị, các ngươi cần gì phải lo lắng như vậy. Ti Hoành Quân cùng Ti Lâm Phong sau khi nghe nhìn nhau mắt đối phương, tất cả đều lâm vào yên lặng. Ngày mai vị trí thi đấu kết quả ngược lại đều đã định. Ta xem, ta sao còn không bằng suy nghĩ một chút chờ đi Linh Hỏa Di Tích sau nên làm cái gì. Ti Nghênh Thu chậm rãi nói, coi như được số 1, chúng ta Ti gia cũng bất quá chỉ có 10 vị trí mà thôi. Đừng nói cùng tiến vào Linh Hỏa Di Tích còn lại 6 cái quận vực so sánh. Coi như so với còn lại 3 cái khu vực gia tộc, chúng ta cũng có rất lớn hoàn cảnh xấu, thà lo lắng những thứ này có hay không, còn không bằng suy nghĩ một chút, làm như thế nào ở Linh Hỏa Di Tích ở bên trong lấy được nhiều chỗ tốt hơn. Ti Nghênh Thu vừa nói, trên mặt nghiền ngẫm cũng dần dần biến mất, cướp lấy chính là một ít ngưng trọng, không chỉ là hắn, là Ti Hoành Quân cùng Ti Lâm Phong hai người cũng đều như vậy. Ti Nghênh Thu nói không sai, dù là đạt được thi đấu số 1, so sánh với tiến vào Linh Hỏa Di Tích thế lực khác, bọn họ vị trí số lượng cũng như cũ không nhiều. Cái này chỉ có thể tùy cơ ứng biến, quả thực không được, cũng chỉ có thể tìm người hạ gia kết minh, hạ gia chính là chúng ta Đại Hoang quận thành đệ nhất gia tộc. Lần này khu Tây vị trí thi đấu, hơn phần nửa cũng sẽ là hạ gia đạt được đệ nhất. Ti Hoành Quân chậm rãi mở miệng, Ti Nghênh Thu cùng Ti Lâm Phong hai người chính là gật đầu một cái. Đây chính là Ti gia lúc trước đã từng sử dụng qua sách lược. Mặc dù phải bỏ ra một ít không nhỏ giá, nhưng so sánh với Linh Hỏa Di Tích ở bên trong lấy được cơ duyên, điểm này bỏ ra cũng tuyệt đối là đáng giá. Sáng sớm ngày thứ hai, ánh bình minh vừa ló dạng, toàn bộ Đại Hoang quận thành tu sĩ cơ hồ đều bắt đầu lu bù lên. Đối với Đại Hoang quận tu sĩ trong thành mà nói, mỗi lần Linh Hỏa Di Tích mở ra trước vị trí thi đấu, cũng sẽ trở thành toàn bộ Đại Hoang quận thành một đại thịnh sự. Có thể đạt tới ngự không cảnh giới tu sĩ cuối cùng chẳng qua là số ít, mà vị trí thi đấu thượng lại sẽ có 3 trong trận danh lớn xuất sắc nhất trẻ tuổi giao thủ với nhau. Va chạm, đối với tuyệt đại đa số tu sĩ mà nói, đều đủ để gọi là một trận thị giáp thịnh yến. Đại Hoang quận thành Đông khu, đông đảo tu sĩ tất cả đều hướng đông trong vùng di động qua đi. Ở Đại Hoang quận bên đông khu trung ương nhất, đứng thẳng một tòa phong cách cổ xưa cao ốc, giá cao lâu chính là này Đại Hoang quận thành Đông khu Huyền Đan Các. Không giống với Đại Hoang quận bên trong những thành thị khác, Đại Hoang quận thành coi như Đại Hoang quận bên trong phồn hoa nhất nơi. Ở Đại Hoang quận thành bốn khu vực lớn bên trong, mỗi cái khu vực bên trong cũng tồn tại một nơi Huyền Đan Các, mà liên quan tới kia linh hỏa di tích vị trí thi đấu. Bốn khu vực lớn bên trong cũng tất cả đều là ở Huyền Đan Các vị trí cử hành. Chỉ thấy một tòa thật to chiến đài xuất hiện ở Huyền Đan Các phía trước trên đất trống, chính là lần này đông khu vị trí thi đấu tổ chức nơi. Mà ở trạm xe tây phương, cùng Huyền Đan Các giữa địa phương, có một tòa so với chiến đài cao hơn địa phương, bị trực quan phân chia ba cái khu vực. Ở ba cái khu vực phía trên nhất, đều có một hàng trang sức xa hoa ghế ngồi, trong đó ở giữa nhất ghế ngồi rõ ràng nếu so với chung quanh còn lại ghế ngồi đều phải lớn hơn. Này ba khối khu vực chính là ba trận doanh lớn xem cuộc chiến người vị trí phương. Vị trí thi đấu tổ chức không chỉ đối với Đại Hoang quận tu sĩ trong thành là một việc trọng đại, đối với ba trận doanh lớn mà nói giống vậy vô cùng trọng yếu. Một khi tổ chức, ba trong trận doanh lớn rất nhiều nhân vật cao tầng cũng sẽ trình diện. Kia ba khối trong khu vực phía trên nhất vị trí, là vì ba trong trận doanh lớn thật chính nhân vật trọng yếu lưu. Chung quanh rất nhiều tu sĩ đến lúc, cũng sẽ theo bản năng nhìn về phía kia ba khối khu vực. Sau đó trong mắt lộ ra hâm mộ, đối với tuyệt đại đa số tu sĩ mà nói, dù là chẳng qua là này ba khối trong khu vực kém nhất chờ vị trí làm người vật, đều đủ để cho bọn họ không theo kịp. Chương 1143, ba trận doanh lớn người trình diện. Vị trí thi đấu tổ chức cũng không phải là chỉ có Đại Hoang quận thành Đông khu. Toàn bộ Đại Hoang quận thành 4 khu vực lớn, toàn bộ cũng sẽ ở ngày này tiến hành vị trí thi đấu. Quyết ra các cái khu vực vị trí phân phối, Đại Hoang quận thành Đông khu vị trí, đông đảo tu sĩ cũng hướng đông trong vùng tụ tập tới. Một ít đã tới chính là làm cho mình làm hết sức hướng kia tổ chức vị trí thi đấu chạm xe đến gần. Vị trí thi đấu rốt cuộc lại bắt đầu. Linh hỏa di tích mở ra có thể là một việc trọng đại. Chúng ta Đại Hoang quận thành cũng đã lâu không có náo nhiệt như vậy qua. Nghe nói lần này chúng ta đông khu chỉ phân phối đến 20 tiến vào linh hỏa di tích vị trí. Không biết là thật hay giả, ta cũng nghe nói, chuyện này hẳn là thật. Cái gì, nói như vậy, chúng ta đông khu lần này thật chỉ có 20 vị trí. Đó cũng quá thiếu đi, xác thực, đây là vị trí ít nhất một lần. Bất quá cũng không có cách nào, chúng ta đông khu từ trước đến giờ đều là 4 khu vực lớn bên trong. Yếu nhất, vị trí cũng cho tới bây giờ đều là ít nhất. Loại sự tình này hay là để cho ba trận doanh lớn người đi bận tâm đi. Ngược lại bất kể vị trí bao nhiêu, chúng ta cũng không có tiến vào linh hỏa di tích cơ hội. Còn không bằng thật tốt xem chiến đấu, một đám tu sĩ vây ở chiến trung quanh đài thảo luận khí thế ngất trời. Đối với vị trí phân phối bao nhiêu cũng không có quá lớn xúc động. Dù sau này linh hỏa di tích chính là do 7 cái quận vực liên hiệp khống chế. Bọn họ toàn bộ Đại Hoang quận cũng chỉ có hơn 100 cái vị trí. So sánh với Đại Hoang quận bên trong bàng đại tu sĩ cơ số mà nói, số điểm này đo cơ hồ có thể không cần tính. Không biết lần này vị trí thi đấu, gia tộc nào có thể đạt được đệ nhất, hẳn là Ti gia đi, Ti gia Ti Hoành Quân nhưng là thực lực vô cùng mạnh mẽ. Ngự không bên dưới, có rất ít người có thể so với hắn. Hơn nữa, lần trước chính là Ti gia đạt được đệ nhất, lần trước là đệ nhất lần này có thể không nhất định. Ta xem Thích gia cũng rất mạnh, Thích gia đại tiểu thư Thích Mộc Linh mặc dù là một người đàn bà, nhưng thực lực lại hoàn toàn không kém gì Ti Hoành Quân. Ta ngược lại thật ra thấy được các ngươi cũng sai, ta xem lần này Chu gia có rất lớn khả năng đoạt được số 1. Bất luận là Ti gia Ti Hoành Quân hay lại là Thích gia Thích Mộc Linh, mặc dù cũng thực lực không yếu, nhưng so sánh với Chu gia Chu Vũ mà nói hẳn cũng còn không kém ít. Chu Vũ thật ra thì mới là lần này vị trí thi đấu người mạnh nhất. Đông đảo tu sĩ đều tại lẫn nhau suy đoán thi đấu hạng, thậm chí còn có sòng bạc người đặc biệt đến, ở phụ cận mở ra bàn khẩu, đây cũng tính là một cái truyền thống, mỗi lần đến vị trí thi đấu lúc, đều sẽ có như vậy sự tình phát sinh, mà cũng đang lúc này, bỗng nhiên có một nhóm bóng người xuyên qua đám người. Hướng kia so với chiến đài cao hơn ba khối khu vực phương hướng đi tới. Trong đó tuyệt đại đa số đều là lão giả, nhưng là cùng một nhiều chút người tuổi trẻ, lúc này đi tới ba khối khu vực bên trái nhất vị trí. Rối rít đều tự tìm đến chỗ ngồi làm tiếp, là người nhà họ Chu, người nhà họ Chu tới, người nhà họ Chu quả nhiên lại vừa là tới sớm nhất. Nhìn một chút mặt người tuổi trẻ kia, chính là Chu gia Chu Vũ, không hổ là Chu gia tiểu bối đệ nhất nhân, dù là chẳng qua là nhìn, ta đều cảm giác được một cổ không khỏi áp lực, Chu Vũ thực lực, quả nhiên rất mạnh. Đông đảo tu sĩ nhìn về phía Chu gia chỗ phương hướng. Chu gia trận doanh chính là này đông khu ba trong trận doanh lớn duy nhất một không thuộc về Huyền Đan Các trận doanh, thực lực tổng hợp ở ba gia tộc lớn bên trong cũng là xếp hạng sau cùng. Đương nhiên, cho dù so với Thích gia cùng Ti gia hai gia tộc yếu một ít, cũng là phi thường có hạn, lúc này theo Chu gia mọi người đến, vùng đất này bầu không khí nhất thời liền sôi trào, mau nhìn, người nhà họ Thích cũng tới, lúc này, trong đám người lần nữa phát sinh xôn xao, chỉ thấy một hàng bóng người từ trong đám người đi ra. Hướng kia ba khối khu vực bên phải nhất địa phương đi tới. Ở đoàn người này phía trước nhất là một người trung niên, người trung niên bên người đi theo một tên bạch y nữ tử. Bạch y Thắng Tuyết, khí chất siêu nhiên, chính là chủ nhà họ Tích cùng Tích Mộc Linh này hai cha con. Nghiêm đan sư giờ phút này chính là đi theo chủ nhà họ Tích sau lưng, cùng theo một lúc đi lên kia mảnh nhỏ bên phải khu vực. Tích Mộc Linh đại tiểu thư quả nhiên vẫn là xinh đẹp như vậy. Không hổ là chúng ta đại hoang song Mỹ một trong, đó là tự nhiên, toàn bộ đại hoang quận, cũng chỉ có Âu Dương gia vị kia có thể cùng Tích tiểu thư so sánh. Tích gia lần trước vị trí thi đấu được hạng nhì, không biết lần này có thể xếp thứ mấy. Tích tiểu thư không chỉ vóc người Mỹ, tu hành thiên phú cũng là cực cao, nói không chừng có hy vọng đánh vào đệ nhất, mọi người nghị luận ầm ĩ, mà cùng lúc đó, người nhà họ Tích chính là đã mỗi người tiến vào chính mình chỗ ngồi làm xong. Chủ nhà họ Tích dĩ nhiên là ngồi ở phía trên nhất vị trí trung ương thượng. Ở bên cạnh hắn là đang ngồi Nghiêm đan sư, phía dưới, Tích Mộc Linh mấy người cũng rối rít nhập tọa, bất quá Tích Mộc Linh nhưng là nhíu chặt lông mày, lộ ra cực kỳ không vui, người cuối cùng trình diện dĩ nhiên chính là Ti gia người. So sánh với Chu gia cùng Tích gia đến lúc đưa tới ảnh hưởng. Ti gia đến, khiến cho khu vực này nóng nảy trào dâng trình độ nhất thời đạt tới một cái mới đỉnh phong. Coi như lần trước vị trí thi đấu số 1, Ti gia thực lực mạnh, tuyệt đối đủ để xếp hạng này đông khu vị thứ nhất. Rất nhanh, Ti gia đoàn người leo lên ba khối bên trong khu vực ở giữa nhất khối kia khu vực. Ti Hoành Quân đám người ngồi ở phía dưới, vừa hạ xuống ngồi, liền trực tiếp nhìn về phía Tích Mộc Linh bên này. Ô, Ti Hoành Quân bỗng nhiên nghi ngờ một tiếng, Ti Nhanh Tu cùng Ti Lâm Phong hai người đều ngồi ở bên cạnh hắn. Nghe được thanh âm này sau liền vội vàng nhìn về phía hắn. Thế nào? Hai người mở miệng hỏi, không hiểu Ti Hoành Quân thấy cái gì, kia Tiêu Ỷ Thiên cùng Thắng Thất hai người thế nào không tới. Ti Hoành Quân nhìn lên Tích Mộc Linh chỗ phương hướng nói. Ti Nhanh Tu cùng Ti Lâm Phong nghe vậy cũng nghiêng đầu nhìn. Rất nhanh thì phát hiện một màn này, lúc này chân mày cũng đều nhíu lại. Ô, xác thực không có, bọn họ đi đâu? Hai người nhìn Tích Mộc Linh chung quanh, 10 chỗ ngồi còn lại 8 cái chỗ ngồi đều đã có người. Chỉ có Tiêu Động Trần cùng Thắng Thất chỗ ngồi giống tuếch. Phải biết, danh sách này thi đấu chỉ cần 3 gia tộc lớn tất cả đều trình diện. Tùy tiện liền có thể chuẩn bị bắt đầu, mà bây giờ, Tiêu Động Trần cùng Thắng Thất hai người lại không thấy tăm hơi. Này để cho bọn họ căn bản không tìm được manh mối. Tối hôm qua rõ ràng đều đã đi tham gia dạ hội. Vì sao hôm nay lại sẽ không có phát hiện thân? Trên thực tế, không chỉ là bọn hắn mấy cái, Chu gia 10 người cùng với chung quanh đông đảo tu sĩ cũng tất cả đều phát hiện Tích Mộc Linh bên. Cạnh trống không chỗ ngồi, lúc này từng đạo nghi ngờ thanh âm ở trong đám người vang lên. Lần thi đấu này còn lại trận doanh phương diện đều là 10 người xuất chiến. Tích gia phương diện, làm sao biết chỉ có 8 người? Phải biết, danh sách này thi đấu tỉ thí phương thức nhưng là lấy xa luân chiến phương thức. Chỉ có làm nhất phương 10 người toàn bộ đều thất bại lúc mới đại biểu cuối cùng chấm dứt, nếu như Tích gia thật chỉ có 8 người lời nói, như vậy bây giờ dù là còn chưa bắt đầu, cũng đã tương đương với đào thải 2 người, đối với sau khi chiến đấu, sợ rằng sẽ cực kỳ bất lợi. Bổn chương hoàn, chương 1144, một chiến, ba trận doanh lớn chỗ trong khu vực. Tích gia, Ti gia, Chu gia ba gia gia chủ thôn bộ đều ngồi ở mỗi người trong khu vực địa vị cao nhất thượng. Từng tia ánh mắt hướng ba người đầu bắn qua lúc, trong đó đều là hàm chứa hâm mộ ghen tị ánh sáng. Ba gia tộc lớn chính là này đại hoang quận thành đông khu bên trong cường đại nhất tam gia thế lực. Ba người coi như mỗi cái gia tộc bên trong gia chủ. Có thể nói chính là này đông khu bên trong có quyền thế nhất ba người. Nhất là bọn họ đều là ngự không trung kỳ tu vi. Càng làm cho vô số tu sĩ trở nên hướng tới, giờ phút này ba người ngồi ở chỗ cao. Tất cả đều mắt nhìn xuống phía dưới rất nhiều tu sĩ, mà phía dưới vang lên tiếng nghị luận cũng tất cả đều truyền vào bọn họ trong tai. Ừ, Ti gia gia chủ hướng phía dưới Tích Mộc Linh chỗ phương hướng nhìn. Khi thấy kia hai cái chỗ trống lúc, chân mày ngay lập tức sẽ chọn động một cái, tối hôm qua dạ hội sau khi, Ti Hoành Quân liền đem Tiêu Động Trần cùng Thắng Thất chuyện nói cho hắn biết. Nguyên vốn còn muốn hôm nay biết một chút về hai người rốt cuộc là hình dáng gì, không nghĩ tới hôm nay hai người kia lại chưa có tới. Lần này vị trí thi đấu, Thích gia chủ thật muốn lấy 8 người xuất chiến. Ti gia gia chủ nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh chủ nhà họ Thích, mở miệng nói, còn là nói, Thích gia chủ cảm thấy chỉ cần 8 người là có thể ứng đối với hai nhà chúng ta 20 người. Nếu như nói câu nói đầu tiên là thật nghi vấn lời nói, như vậy Ti gia gia chủ này câu nói thứ hai, rõ ràng thì có còn lại ý, dù sao ba trận danh lớn từ trước đến giờ đều là làm theo ý mình, mà bây giờ ở trong miệng hắn, lại thành Thích gia phải đồng thời đối phó Ti gia cùng Chu gia hai trận danh lớn. Ta Thích gia sự tình, còn không cần Ti gia chủ tới bận tâm. Chủ nhà họ Tích trầm giọng nói, dù là ngay trước đông đảo tu sĩ mặt, cũng không có cho Ti gia gia chủ cái gì tốt sắc mặt. Thích gia cùng Ti gia giữa ân oán đã không phải là một ngày hay hai ngày. Nhưng phàm là ở nơi này đông khu trung sinh sống qua một đoạn thời gian tu sĩ cũng rất rõ. Căn bản không cần phải che che giấu giấu, Ti gia gia chủ giống vậy không có nổi giận, khẽ mỉm cười, liền không nói thêm gì nữa. Nghiêm đan sư, này Tiêu Ỷ Thiên là chuyện gì xảy ra? Chủ nhà họ Tích nhìn về phía bên người Nghiêm đan sư nhỏ giọng hỏi. Trong lòng ít nhiều có chút không vui. Danh sách này thi đấu nhưng là quan hệ đến Thích gia tiểu bối ngày sau lớn lên. Không phải là trò đùa, trước ta phái người đi tìm hắn lúc hắn nói sẽ đến. hẳn một lát nữa là có thể đến. Nghiêm đan sư chau mày, mặc dù là nói như vậy, nhưng trong lòng đồng dạng là có chút thấp thỏm, ánh mắt của hắn ở chung quanh quét qua, nhưng lại không có tìm tới Tiêu Động Trần bóng dáng. Lúc này thấp thỏm trong lòng trở nên càng nhiều, lấy Tiêu Động Trần thực lực, chỉ cần tham gia, hôm nay thi đấu đệ nhất tuyệt đúng là Thích Gia Mạc Trúc. Nhưng nếu là Tiêu Động Trần không đến, Thích Gia chỉ có 8 người xuất chiến lời nói, rất có thể ngay cả thứ hai cũng không chiếm được. Này Tiêu Ỷ Thiên nếu là thật dám trêu chọc ta, cho dù hắn bối cảnh bất phàm, ta cũng nhất định muốn cho hắn biết ta Thích Gia lợi hại. Chủ nhà họ Thích lạnh giọng nói, hắn tính khí mặc dù ngày thường hiền lành, nhưng đến loại chuyện này cũng không nhịn được sinh lòng tức giận. Nghiêm đan sư ngậm miệng không nói, chỉ có thể ở trong lòng yên lặng cầu nguyện, mà cùng lúc đó, ở phía dưới, Thích Mộc Linh vốn là vắng lặng trên mặt càng là hiện lên sương lạnh. Thi đấu cũng sắp muốn bắt đầu, này Tiêu Ỷ Thiên còn chưa tới, rốt cuộc đang làm cái gì? Thích Mộc Linh trong lòng căm tức, nàng mặc dù là nữ tử thân, nhưng bản tính lại cực kỳ mạnh hơn, nếu không cũng sẽ không lấy thân phận cô gái trở thành Thích gia tiểu bối đệ nhất. Lần này vị trí thi đấu nàng cực kỳ coi trọng, không nghĩ tới hôm nay lại xuất hiện loại sự tình này. Ta đã sớm nhìn hai người bọn họ không nhờ vả được. Tương bên trong hâm khóe miệng mang theo một ít châm chọc nụ cười. Quả nhiên, đến một cái lúc mấu chốt liền điệu liên tử, bây giờ không phải là nói lời nói mát thời điểm. Thích Mộc Linh trong lòng vốn là căm tức, nghe nói như vậy sau càng cảm thấy khó chịu, lúc này nhìn về phía tương bên trong hâm lạnh lùng nói. Tương bên trong hâm sắc mặt biến thành hơi cương, biết Thích Mộc Linh lúc này khó chịu, vì vậy dứt khoát ngậm miệng, bất quá mặc dù như thế, nhưng trong lòng của hắn giờ phút này nhưng là đang thầm vui. Hắn đối với Tiêu Động Trần vốn là vô cùng khó chịu. Nếu như không phải là bởi vì Linh Hỏa Di Tích chuyện cũng muốn đem Tiêu Động Trần giết. Lúc này Tiêu Động Trần lại để cho Thích Mộc Linh tức giận như vậy. Trong lòng của hắn phản lại cảm thấy sảng khoái, thời gian từng giây từng phút chuyển rời, mà ở chiến chung quanh đài tu sĩ cũng bắt đầu trở nên cũng tới càng nhiều. Vị trí thi đấu đối với khắp cả Đại Hoang quận thành mà nói cũng là một kiện ít có thịnh sự. Lúc này đông đảo tu sĩ tất cả đều tụ ở chiến chung quanh đài, chờ đợi hôm nay vị trí thi đấu bắt đầu. Lúc này, ở ba trận doanh lớn chỗ trong khu vực, Ti gia gia chủ nhìn chung quanh một chút, sau đó liên tiếp nhìn về phía chủ nhà họ Thích cùng chủ nhà họ Chu hai người. Đạo, hai vị gia chủ, thời điểm không sai biệt lắm, ta xem danh sách này thi đấu, cũng có thể bắt đầu đi. Bắt đầu đi, chủ nhà họ Chu đạo, chủ nhà họ Thích sắc mặt âm trầm, nhìn phía dưới như cú trống không hai cái chỗ ngồi, trong mắt hiện lên tức giận, nhưng vẫn là lạnh lùng nói, bắt đầu liền vâng, được, Ti gia gia chủ gật đầu một cái, giống vậy hướng phía dưới trống không hai cái chỗ ngồi nhìn. Tuét miệng cười một tiếng, sau đó trực tiếp từ chỗ ngồi đứng dậy, yên lặng, linh lực rót vào trong thanh âm, trực tiếp tạo thành một đạo mắt trần có thể thấy sóng âm. Ở trong bầu trời này khuếch tán ra, chiến chung quanh đài đông đảo tu sĩ trong nháy mắt biến hóa an tĩnh lại. Tất cả đều hướng Ti gia gia chủ nhìn, ba trận doanh lớn người giờ phút này vẻ mặt cũng đều trở nên ngưng trọng đi xuống. Lần này vị trí thi đấu nhưng là quan hệ đến mỗi cái trong trận doanh có thể tiến vào Linh Hỏa Di Tích vị trí bao nhiêu, nói đơn giản nhiều chút chẳng qua là một ít vị trí. Nhưng nếu như từ lâu dài đến xem lời nói, cái nào trong trận doanh đạt được vị trí số lượng nhiều, gia tộc nào ở nhiều năm sau này liền có thể trở nên cường thịnh. Nhất là đối với ba trong trận doanh lớn lần này tham gia thi đấu người mà nói, càng là quan hệ bọn họ sau này rốt cuộc có thể đi ra bao xa. Không thể bỏ qua, vị trí thi đấu đã không phải lần thứ nhất cử hành. Chắc hẳn tất cả mọi người đã sớm quen thuộc quy tắc. Ti gia gia chủ nhàn nhạt nói, lần này vị trí thi đấu, vẫn là chọn lựa xa luân chiến phương thức. Lần trước vị trí thi đấu, ta Ti gia số 1, Thích gia thứ 2, Chu gia thứ 3, cho nên lần này trận chiến đầu tiên do Ti gia cùng Thích gia tiến hành. Thứ hai chiến do Thích gia cùng Chu gia tiến hành, cuộc chiến thứ 3 do Chu gia cùng Ti gia tiến hành. Ba trận chiến sau khi, coi là thứ nhất luân chấm dứt. Đợt thứ hai trận chiến đầu tiên là Ti gia cùng Chu gia, thứ hai chiến là Chu gia cùng Thích gia, cuộc chiến thứ ba là Thích gia cùng Ti gia, sau khi luân số thứ tự cùng trước hai đợt giống nhau. Bất kỳ bên nào xuất chiến người, một khi thất bại, liền coi là đào thải, mà thủ thắng người là có thể tiếp tục xuất chiến, không có số lần hạn chế. Đến cuối cùng, một nhà kia vẫn tồn tại người thắng trận, chính là lần này thi đấu đệ nhất, lần này ta đông khu tổng cộng có 20 tiến vào Linh Hỏa Di Tích vị trí. Cho nên xếp hạng thứ nhất người được 10 vị trí. Người thứ hai 6 cái vị trí, người thứ ba 4 cái vị trí. Bây giờ, lần này vị trí thi đấu bắt đầu, trận chiến đầu tiên, Ti gia cùng Thích gia, phái người xuất chiến, chương 1145, tương trung hâm ra sân. Ti gia cùng Thích gia, phái người xuất chiến, chiến chung quanh đài, theo Ti gia gia chủ những lời này một chữ cuối cùng hạ xuống. Cơ hồ toàn bộ tu sĩ cũng ngừng lại chính mình hô hấp. Ti gia cùng Thích gia tất cả đều là huyền đan các bên trong gia tộc. Bây giờ này hai trận doanh lớn rốt cuộc phải bắt đầu va chạm. Đông đảo tu sĩ rối rít nhìn về phía Ti gia cùng Thích gia chỗ khu vực. Đối với cái này loại xa luân chiến mà nói, trận chiến đầu tiên kết quả thường thường cũng có thể ảnh hưởng đến sau khi chiến đấu khí thế. Nếu như có thể ở nơi này trận chiến đầu tiên liền lấy được thắng lợi, đối với sau khi tinh thần tất nhiên sẽ có không nhỏ khích lệ cùng trợ giúp. Đối với cái này một chút, không chỉ là chung quanh tu sĩ rõ ràng, Ti gia cùng người nhà họ Thích giống vậy cũng rất rõ ràng. Ti gia gia chủ sau khi nói xong, lại lần nữa làm trở lại chỗ ngồi, đón lấy, hắn cúi đầu nhìn về phía giờ phút này đang ngồi ở hắn phía dưới Ti Hoành Quân. Danh sách này thi đấu cuối cùng chẳng qua là thông huyền tu sĩ sự tình. Ti Hoành Quân làm cho này một lần Ti gia phương diện người lãnh đạo. Đối với cái này lần Ti gia hạng cao thấp, có thể tạo thành lớn vô cùng ảnh hưởng. Rất nhanh, Ti gia phương diện có xuất chiến nhân tuyển, chỉ thấy ngồi ở Ti Hoành Quân bên người Ti Nghênh Thu bỗng nhiên đứng dậy. Đi ra mấy bước sau, tung người nhảy một cái, liền rơi vào trên đài cao. Ti gia Ti Nghênh Thu, đại biểu Ti gia trận chiến đầu tiên, Ti Nghênh Thu nhàn nhạt nói, trong ánh mắt mang theo khiêu khích, khóe miệng mang theo một ít châm chọc nụ cười nhìn Thích gia mọi người. Ti Nghênh Thu, trận chiến đầu tiên dĩ nhiên cũng làm phái hắn ra sân. Thích gia bên trong, Thích Mộc Linh sắc mặt hơi đổi một chút, Ti Nghênh Thu nhưng là Ti gia rất nhiều tiểu bối bên trong xếp hàng thứ hai nhân vật. Thực lực mạnh, dù là so sánh với Ti Hoành Quân, cũng chỉ là kém một nước mà thôi, đủ để mạnh hơn rất nhiều thông huyền đỉnh phong. Hắn vốn tưởng rằng Ti Nghênh Thu sẽ coi như Ti gia một đòn sát thủ sử dụng. Không nghĩ tới này trận chiến đầu tiên tự phóng ra tới. Các người ai muốn đi nghênh chiến? Thích Mộc Linh nhìn về phía bên người mấy người, lạnh giọng hỏi, tất cả mọi người đều lâm vào yên lặng, không có người nào mở miệng, giữ yên lặng, hiển nhiên không muốn cùng Ti Nghênh Thu thành làm đối thủ. Dù sao Ti Nghênh Thu có thể không phải người bình thường. Coi như Ti gia tiểu bối bên trong người thứ hai, cho dù là ở thông huyền đỉnh phong cảnh giới này bên trong, Ti Nghênh Thu cũng tuyệt đối đều là rất khó đối phó tồn tại. Không người, Thích Mộc Linh chân mày đảo thủ, trong lòng rất là căm tức, bây giờ lúc này mới vị trí thi đấu trận chiến đầu tiên mà thôi. Không nghĩ tới những người này dĩ nhiên cũng làm biểu hiện như vậy không chịu nổi. Chính là một cái Ti Nghênh Thu, liền hù dọa tất cả mọi người, tiểu thư, ta nguyện ý đi trước, mắt thấy tất cả mọi người lâm vào yên lặng, bất quá đang lúc này, bỗng nhiên một giọng nói ở Thích Mộc Linh bên tai vang lên. Thích Mộc Linh nghiêng đầu nhìn, ngay lập tức sẽ thấy, Tương Trung Hâm chính hướng hắn chắp tay hành lễ, được, Thích Mộc Linh làm thật hưng phấn đạo. Nhìn Tương Trung Hâm ánh mắt cũng biến hóa, trong mắt vừa có vui mừng, cũng có cảm kích, cuối cùng có người đứng ra, không để cho nàng về phần khó chịu, Tương Trung Hâm một mực đều chú ý tới Thích Mộc Linh vẻ mặt biến hóa. Làm nhận ra được Thích Mộc Linh trong mắt cảm kích lúc, hắn mặc dù sắc mặt bất động, nhưng trên thực tế ở đáy lòng nhưng là vui nở hoa. Hắn sở dĩ vào lúc này xung phong nhận việc xuất chiến, là không phải là lấy được Thích Mộc Linh chú ý sao? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mà bây giờ đến xem, cái phương pháp này quả nhiên vô cùng có hiệu quả, này Ti Nghênh Thu chính là Ti gia trẻ tuổi bên trong đệ nhị cường giả. Đứng sau Ti Hoành Quân, thực lực rất mạnh, không thể nhỏ nhìn, Thích Mộc Linh hướng Tương Trung Hâm dặn dò, tiểu thư yên tâm, trận chiến này ta nhất định sẽ thắng. Tương Trung Hâm lòng tin 10 phần vỗ ngực nói, sau đó tung người nhảy một cái, liền xuất hiện ở trên chiến đài. Thích gia, Tương Trung Hâm, Tương Trung Hâm chậm rãi mở miệng, nhìn đối diện Ti Nghênh Thu, vẻ mặt cũng dần dần trở nên ngưng trọng. Hắn mặc dù không có cùng Ti Nghênh Thu giao thủ qua, nhưng Ti Nghênh Thu có thể trở thành Ti gia bên trong tiểu bối người thứ hai. Một điểm này có thể không phải là không có thực lực người có thể làm được. Tương Trung Hâm, hắn là ai? Nghe danh tự này, hẳn là Thích gia ngoại viện. Đối mặt Ti Nghênh Thu, này Tương Trung Hâm lại còn dám xuất chiến, lá gan cũng không nhỏ. Ha ha, chính là không biết hắn kết quả thế nào, ta xem chắc chắn sẽ bị Ti Nghênh Thu cường thế đánh bại. Ta cũng cảm thấy như vậy, Ti Nghênh Thu thực lực cũng không phải là ăn chay. Đông đảo tu sĩ vào lúc này rối rít phát biểu chính mình ý kiến. Cơ hồ tất cả mọi người đều cảm thấy trận chiến này chiến thắng sẽ là Ti Nghênh Thu. Dù sao so sánh với Tương Trung Hâm, bỏ ra Ti Nghênh Thu thực lực không nói, chỉ là tầng này Ti gia thân phận, sẽ để cho mọi người càng muốn tin tưởng hắn sẽ thủ thắng. Tương Trung Hâm tự nhiên cũng nghe đến chung quanh tiếng nghị luận. Lúc này sắc mặt biến thành khẽ biến hóa, loại này bị người xem thường cảm giác, để cho hắn vô cùng khó chịu. Bắt đầu đi, Tương Trung Hâm nhìn về phía Ti Nghênh Thu. Lời còn chưa dứt, một cổ cường đại sóng linh lực liền từ trong cơ thể hắn tản ra. Lòng bàn chân trên mặt đất hung hăng giẫm một cái, nhất thời Tương Trung Hâm thân thể liền giống như mũi tên rời cung một dạng hướng Ti Nghênh Thu. Phóng tới, Ti Nghênh Thu sớm đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, cho nên ở thấy như vậy một màn sau cũng không có bất kỳ ngoài ý muốn. Trong cơ thể linh lực giống vậy cổ động, thân thể không lùi mà tiến tới, hướng Tương Trung Hâm phương hướng nhanh chóng phóng tới. Giữa hai người trong nháy mắt thì có tiếng nổ vang lên. Tương Trung Hâm lấy quả đấm đánh, mà Ti Nghênh Thu chính là dùng bàn tay không ngừng ngăn cản. Hai người rất nhanh thì chiến thành một đoàn, trong thời gian ngắn tựa hồ rất khó phát sinh thắng bại. Dù sao hai người tu vi giống nhau, thực lực cũng đều không yếu, trong thời gian ngắn không phân được thắng bại cũng là bình thường. Bất quá mặc dù như thế, nhưng chung quanh cũng không có một người chọn rời đi, bọn họ đi tới xem thi đấu, là chính là xem người tham gia chiến đấu, lại làm sao có thể chủ động rời đi. Rất nhanh, Tương Trung Hâm cùng Ti Nghênh Thu giữa chiến đấu liền phát sinh một ít yếu ớt thiên truyền. Cũng không biết có phải hay không trong lòng mang theo một ít lửa giận duyên cớ. Tương Trung Hâm thực lực lại so với bình thường biểu hiện mạnh hơn. Dù là đối mặt Ti Nhanh Thu, cũng rất nhanh thì đem Ti Nhanh Thu ép vào hạ phong. Cuối cùng đang lúc mọi người nhìn chăm chú xuống, một trưởng đánh trúng Ti Nhanh Thu ngực, đem Ti Nhanh Thu đánh bại. Cái gì? Ti Nhanh Thu bại? Điều này sao có thể? Ti Nhanh Thu nhưng là Ti gia tiểu bối đệ nhị cường giả. Này Tương Trung Hâm là người nào? Lại ủng có cường hãn như vậy thực lực. Quả nhiên bất kỳ một tên tham gia vị trí thi đấu tu sĩ đều không thể xem thường. Chương 1146, một luân chấm dứt. Thật là không có nghĩ đến, chẳng qua là trận chiến đầu tiên mà thôi, Ti gia người liền thua. Này Tương Trung Hâm thực lực xác thực không yếu, trừ Ti Hoành Quân, Thích Mộc Linh cùng với Chu Vũ gia, tuyệt đối là mạnh nhất kia một hàng ngũ, Thích gia trận chiến đầu tiên đánh liền ra khí thế, nói không chừng lần này Thích gia thật có thể đạt được đệ nhất. Bởi vì là thứ nhất chiến thắng lợi nhuận, để cho chung quanh đông đảo xem cuộc chiến tu sĩ đều bắt đầu cảm thấy Thích gia bất phàm. Mà Tương Trung Hâm danh hiệu cũng ở đây đông đảo giữa các tu sĩ lưu truyền ra. Trên chiến đài, Tương Trung Hâm tận lực làm cho mình biểu tình nhìn bình tĩnh. Trên người hắn bạch y sớm đã không có trước chỉnh tề dáng vẻ. Cùng Ti Nhanh Thu đánh một trận, mặc dù hắn cuối cùng lấy được thắng lợi, nhưng cũng chỉ là thắng hiểm mà thôi. Bây giờ trong cơ thể hắn linh lực đã tiêu hao thất thất bát bát. Mặc dù thủ thắng, nhưng lại đã không có sức tái chiến. Bất quá mặc dù như thế, có thể giờ phút này nghe chung quanh không ngừng vang lên tiếng nghị luận. Hắn cũng vẫn là rất là hưng phấn, chẳng qua là trên mặt cũng không có lộ ra quá đa tình tự, mà là chậm rãi từ trên chiến đài rời đi, trở lại Thích ra chỗ trong khu vực. Đại tiểu thư, may mắn không làm nhục mệnh. Tương Trung Hâm đi tới Thích Mộc Linh bên người, chắp tay xá một cái, nhàn nhạt mở miệng. Thích Mộc Linh hướng Tương Trung Hâm gật đầu một cái, đạo, khổ cực ngươi. Nàng mang trên mặt một ít chút ít nụ cười, hiển nhiên đối với cái này trận chiến đầu tiên lấy được kết quả rất là hài lòng. Đại tiểu thư nghiêm trọng, đây đều là việc nằm trong phận sự của ta. Tương Trung Hâm mở miệng nói, khẽ ngẩng đầu, liếc mắt một cái Thích Mộc Linh bên người quần màu lục nữ tử. Thừa dịp Thích Mộc Linh không chú ý, khẽ mỉm cười, kia quần màu lục nữ tử vẫn luôn đang nhìn Tương Trung Hâm. Nhận ra được Tương Trung Hâm ánh mắt sau nhất thời không nhịn được cười lên. Ừ, không tệ, Thích Mộc Linh cười nói, bất quá đang lúc này, chợt thấy bên cạnh trống không hai cái chỗ ngồi, lập tức sắc mặt lại lần nữa khôi phục lạnh giá, tọa hạ nghỉ ngơi đi. Thích Mộc Linh híp híp mắt, trong đầu không khỏi hiện lên Tiêu Động Trần cùng Thắng Thất hai người thân ảnh. Không nhịn được hung hăng cắn cắn hàm răng, hai tên khốn kiếp này, nếu như hôm nay thi đấu thua, nàng nhất định sẽ không bỏ qua bọn họ. Nếu như nói đến trận chiến đầu tiên kết quả khiến cho Thích gia phương diện trở nên vui sướng, như vậy bên kia Ti gia giờ phút này chính là không khí có chút nặng nề. Ti Nhanh Thu chậm rãi đi trở về Ti Hoành Quân bên người, không nói một lời. Ti Hoành Quân giống vậy không nói gì, bất quá sắc mặt lại là có chút khó coi. Hắn sở dĩ phái Ti Nhanh Thu ra sân trận chiến đầu tiên, liền là muốn đạt được một cái khởi đầu thuận lợi, không nghĩ tới lại phát sinh loại sự tình này. Ti gia chỗ trên khu vực phương, Ti gia gia chủ mặt vô biểu tình, ngược lại không có Ti Hoành Quân phản ứng kịch liệt như vậy. Thích gia chủ quả nhiên thật là thủ đoạn, lại có thể tìm tới cường đại như vậy ngoại viện. Ti gia gia chủ bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn về phía chủ nhà họ Thích, trầm giọng nói, không trách dám chỉ phái 8 người xuất chiến, Ti gia chủ hay lại là thật tốt bận tâm ngươi một chút Ti gia đi. Nếu là 10 người bị ta Thích gia 8 người đánh bại, chắc hẳn Ti gia chủ trên mặt cũng không nên sẽ tốt như vậy nhìn. Chủ nhà họ Thích mặt vô biểu tình, hướng Ti gia gia chủ mở miệng nói, một điểm này sẽ không tù Thích gia chủ bận tâm. Ti gia gia chủ mở miệng đáp lại, bỗng nhiên cười nói, nếu quả thật là như vậy, chỉ có thể nói chúng ta Ti gia tài nghệ không bằng người. Bất quá, ta ngược lại thật ra cảm thấy, này trận chiến đầu tiên mặc dù các ngươi Thích gia thủ thắng, nhưng nhìn người trẻ tuổi kia dáng vẻ, tiếp theo sợ rằng không có bao nhiêu khí lực đi, ta ngược lại muốn nhìn một chút, tiếp đó, các ngươi Thích gia phải đánh thế nào. Ngươi quản quá nhiều, chủ nhà họ Thích lạnh giọng đáp lại, bất quá trong lòng giờ phút này nhưng cũng vô cùng nặng nề. Này trận chiến đầu tiên kết quả mặc dù đối với Thích gia cực kỳ có lợi, nhưng hắn vẫn rõ ràng đây chẳng qua là tạm thời mà thôi. Bây giờ ở Tiêu Động Trần cùng Thắng Thất không có trình diện dưới tình huống, dù là này trận chiến đầu tiên chiến thắng, nhưng bọn hắn Thích gia lại vẫn như cũ ở thế yếu. Nghĩ đến Tiêu Động Trần cùng Thắng Thất hai người, chủ nhà họ Thích sắc mặt thay đổi lãnh, bọn họ Thích gia làm cho này đông khu bên trong một trong tam đại gia tộc, còn chưa từng có người nào dám như vậy trêu đùa bọn họ. Rất nhanh, thứ hai chiến bắt đầu, lần này đối chiến song phương là Thích gia cùng Chu gia giữa. Hai nhà lần này xuất chiến đều là mỗi cái gia tộc ngoại viện. Bất quá cuối cùng vẫn Thích gia tên này ngoại viện thực lực mạnh hơn, đem Chu gia trận doanh người đánh bại. Trong lúc nhất thời, chiến chung quanh đài toàn bộ địa phương cũng không nhịn được ồn ào đứng lên. Đông đảo tu sĩ đều bắt đầu cảm thấy lần này Thích gia tựa hồ xác thực so với dĩ vãng mạnh hơn. Nói không chừng thật có thể đánh vào đệ nhất, hai trận chiến toàn thắng, không nghĩ tới lần này Thích gia lại sẽ mạnh như vậy. Xem ra là sớm có chuẩn bị, đánh Ti gia cùng Chu gia một trở tay không kịp. Này Thích Mộc Linh cũng đúng là lợi hại, mặc dù là nữ tử, nhưng lại hoàn toàn không thể so với Ti Hoành Quân cùng Chu Vũ kém. Đó là, dù sao cũng là chúng ta Đại Hoang quận thành song mỹ một trong. Không chỉ có thiên phú tốt, người đẹp hơn, thật là không tưởng tượng nổi, giống như thích Mộc Linh người như vậy, đến sau này kết quả được cái dạng gì thiên tài mới có thể đem nàng chinh phục. Một điểm này cũng không cần ngươi cân nhắc đi, bất kể là người nào, cũng khẳng định không phải là ngươi, có thể nói, chỉ chẳng qua là hai trận chiến đấu mà thôi, sẽ để cho Thích Gia thanh thế ở lần này vị trí thi đấu tượng đạt tới một loại cực cao độ cao. Mặc dù lúc này mới chẳng qua là vòng thứ nhất, nhưng ở rất nhiều người trong lòng, cũng đã bắt đầu cảm thấy Thích Gia có đánh vào cuốn thứ nhất tiền. Mà dưới tình huống này, Thích Mộc Linh danh tiếng cũng được đông đảo tu sĩ nghị luận tiêu điểm. Thiên phú siêu nhân, khuynh thành tuyệt sắc, tất cả đều thành Thích Mộc Linh trên người nhãn hiệu, về phần bản thân nàng, càng là thành đông đảo tu sĩ trong mắt nữ thần hình tượng. Sau khi cuộc chiến thứ ba bắt đầu, lần này vẫn là Chu gia chiến bại, Ti gia lấy được thắng lợi, đến đây, vòng chiến đấu thứ nhất chấm dứt, kết quả cuối cùng là Thích gia hai trận chiến toàn thắng. Ti gia một thắng một thua, mà Chu gia chính là tất cả đều bị đánh bại. Ngay tại vị trí thi đấu đã bắt đầu như dầu sôi lửa bỏng tiến hành lúc, Thích gia bên trong sân nhà, Tiêu Động Trần cùng Thắng Thất cũng rốt cuộc chuẩn bị lên đường. Vũ Kỳ Uyển cũng tương tự muốn đi theo hai người đi trước. Lấy nàng tu vi mặc dù không cách nào xuất chiến, nhưng này nhưng cũng không ảnh hưởng nàng đi qua trở thành một khán giả. Một nhóm ba người đi ra đình viện, Vũ Kỳ Uyển nghi ngờ nhìn Tiêu Động Trần, hỏi, công tử, hôm nay vị trí thi đấu thật giống như sớm cũng đã bắt đầu. Chúng ta bây giờ mới qua sẽ tới hay không không kịp? Danh sách này thi đấu coi trọng chính là kết quả, mỗi một phe đều có 10 người, nếu như đi quá sớm, cũng chỉ là uổng phí hết thời gian. Tiêu Động Trần nhàn nhạt nói, biểu hiện vô cùng lãnh đạm, trên thực tế hôm nay thi đấu hắn liền là cố ý sắp tối đi. Thà ngồi ở chỗ đó nhìn một ít buồn chán tỉ thí. Còn không bằng ở cuối cùng đi qua, trực tiếp giải quyết dứt khoát, bắt lại thi đấu đệ nhất, nguyên lai là như vậy. Vũ Kỳ Uyển nếu có kỳ sự gật đầu một cái, sau đó cùng Tiêu Động Trần cùng Thắng Thất hai người, cùng hướng vị trí thi đấu cử hành địa phương chạy tới. Chương 1147, chiến bại, Đại Hoang quận thành Đông Khu, Huyền Đan các bên ngoài, mới bắt đầu mấy trận chiến đấu, trừ vòng thứ nhất trở ra, các trận danh lớn phái ra đều là người tham gia bên trong thực lực tương đối so với yếu một ít tu. Sĩ, cho nên mặc dù chiến đấu giống vậy kịch liệt, nhưng so sánh với vòng thứ nhất ba trận chiến đấu, cảm giác nhưng là phải kém rất nhiều, nhưng theo ba trong trận danh lớn người yếu bị loại bỏ không sai biệt lắm. Chiến đấu trình độ kịch liệt cũng dần dần biến hóa phải tăng ra đứng lên. Không chỉ có như thế, mỗi một lần xuất chiến, ba trận danh lớn người tham gia thủ đoạn cũng sẽ trở nên hơn cay độc. Mặc dù còn chưa có xuất hiện tử vong, nhưng bị đánh trọng thương lại không phải số ít. Có thể nói, cho tới hôm nay, chàng này vị trí thi đấu mới tương đương với chân chính là tiến vào giai đoạn ác liệt. Giờ phút này, chiến chung quanh đài đông đảo xem cuộc chiến tu sĩ đã hoàn toàn an tĩnh lại. Tất cả đều tập trung tinh thần nhìn trên chiến đài chiến đấu. Mà ở ba trong trận danh lớn, bất luận phương đó người tham gia giờ phút này tất cả đều là vẻ mặt ngưng trọng. Nhất là những thứ kia như cũ nắm giữ ra sân tư cách người tham gia. Giờ phút này càng là tất cả đều không nói một lời. Vẻ mặt ngưng trọng tới cực điểm, nếu như nói mới bắt đầu mấy vòng chiến đấu cũng chỉ là tiểu đả tiểu nháo lời nói. Như vậy đến bây giờ mọi người xuất thủ cũng đã chân chính không có cố kỵ. Hoàn toàn chính là đem chiến đấu tại chỗ sinh tử tỉ thí. Dù sao ở nơi này trên chiến đài có thể không có ai sẽ đồng tình đối thủ. Một khi có giữ lại, chiến bại cũng liền thôi, cái loại này có thể xuất hiện trọng thương, mới là những thứ này thi đấu người tham gia chân chính lo lắng phương. Mà trừ những thứ này thi đấu người tham gia trở ra. Ba trong trận danh lớn nhân vật cao tầng giờ phút này tâm tình cũng giống vậy cũng không thoải mái. Dù sao vị trí thi đấu nhưng là quan hệ mỗi cái trận doanh có thể tiến vào linh hỏa di tích số lượng. Từ lâu dài đến xem càng là quan hệ đến ba trận doanh lớn ngày sau cường hãn hay không. Bọn họ những người này coi như ba trận doanh lớn cao tầng. Tự nhiên không hy vọng chỗ ở mình trận doanh bị còn lại trận doanh áp chế. Dầm dầm dầm, trên chiến đài chiến đấu vẫn ở chỗ cũ cực kỳ kịch liệt tiến hành. Cuộc chiến đấu này song phương chính là phân biệt xuất từ Thích gia trận doanh cùng Ti gia trận. Duet cũng không phải là ngoại viện, mà là chân chính ba gia tộc lớn tiểu bối, trong đó Thích gia nhất phương xuất chiến chính là một mực đi theo Thích Mộc Linh bên người quần. Màu lục nữ tử, được đặt tên là Thích Mạn Đình, mà Ti gia trận doanh xuất chiến người chính là gọi là Ti Thu Cầm. Đồng dạng cũng là một cô gái, Thích gia cùng Ti gia đều là này đông khu bên trong đứng đầu thế lực lớn. Lại cùng là thuộc về Huyền Đan Các, Thích Mạn Đình cùng Ti Thu Cầm coi như mỗi cái gia tộc bên trong tiểu bối. Tự nhiên sớm nhận biết, bất quá mặc dù như thế, nhưng lúc này theo chiến đấu tiến hành, hai người nhưng là đã tất cả đều đánh ra chân hỏa. Trong lúc xuất thủ liền là sát chiêu chân chính, hai cái trắng tinh thủ trưởng mang theo hùng hậu linh lực. Hùng hăng đụng va vào nhau, mắt trần có thể thấy sóng trùng kích, theo trong cơ thể hai người linh lực va chạm, từng đạo hướng chung quanh thiên địa khuếch tán ra, chiến chung quanh đài, cảm thụ hai nàng va chạm thật sự tiêu tán ra ba động cường độ. Có không ít tu sĩ trên mặt cũng không nhịn được lộ ra kinh ngạc biểu tình. Bị hai nàng rung động đến, trên thực tế, bình tĩnh mà xem xét, cuộc chiến đấu này trình độ kịch liệt cũng không có trước mấy trận chiến đấu kịch liệt như vậy. Dù sao Thích Mạn Đình cùng Ti Thu Cầm đều là nữ tử. Dù là đã ra tay toàn lực, cũng như cũ không cách nào đến trước mấy trận phái nam tu sĩ trình độ kịch liệt. Nhưng dù cho như thế, Nhìn chung quanh đài đông đảo tu sĩ cũng hay lại là tất cả đều hết sức chăm chú ý trận chiến này. Nhất là những thứ kia phái nam tu sĩ, càng là không nháy một cái nhìn giữa hai người chiến đấu. Dù sao đối với bọn họ mà nói, chiến đấu kịch liệt không kịch liệt là một chuyện, thưởng thức trình độ cao thấp lại là một chuyện khác. Thích Mạn Đình cùng Ti Thu Cầm hai người dung mạo mặc dù không đạt tới Thích Mộc Linh cái loại này khuynh thành tuyệt sắc trình độ, nhưng tất cả đều là nhất đẳng mỹ nữ, đối với chiến chung quanh đài những thứ này phái nam sức hấp dẫn đương nhiên sẽ không quá thấp. Thích Mạn Đình, ngươi chủ động nhận thua đi, xem ở ta ngươi từ nhỏ quen biết mặt mũi, ta không bị thương ngươi. Đứng trên đài, nhìn mình đối diện Thích Mạn Đình, Ti Thu Cầm bỗng nhiên nhỏ giọng mở miệng nói, giờ phút này hai người bọn họ thủ trưởng như cũ còn ấn chung một chỗ. Từng đạo linh lực tự các nàng trong cơ thể xông ra, không ngừng cùng đối phương linh lực hung hăng phát sinh va chạm. Muốn cho ta nhận thua, ngươi nằm mơ. Thích Mạn Đình nhìn Ti Thu Cầm, lạnh giọng đáp lại, Thích gia cùng Ti gia từ trước đến giờ không hợp, nàng và Ti Thu Cầm mặc dù từ nhỏ đã nhận biết, nhưng xưa nay đều là đối với tay, bây giờ ngay trước chung quanh nhiều tu sĩ như vậy mặt, nàng tự nhiên không thể nào làm ra nhận thua loại chuyện này. Nhất là, bên cạnh còn có Thích gia cao tầng tại chỗ, dưới tình huống này, hắn tự nhiên không thể nào làm ra nhận thua loại sự tình này. Đã như vậy, ta đây cũng chỉ phải đưa ngươi đánh bại. Ti Thu Cầm mở miệng cười, không đợi tiếng nói rơi xuống, bỗng nhiên một cổ so với trước kia càng cường hãn hơn sóng linh lực ở trên người nàng xông ra. Vận hành tới tay trưởng, hướng Thích Mạn Đình hung hăng hướng đụng tới. Thích Mạn Đình cùng Ti Thu Cầm quen biết nhiều năm, Ti Thu Cầm cử động này mặc dù đột nhiên, nhưng cũng không có để cho nàng quá mức ngoài ý muốn. Giờ phút này thủ trưởng chợt thu hồi, bước chân hướng bên cạnh bước ra một bước, cả người ngay lập tức sẽ đi tới Ti Thu Cầm mặt bên. Mà cùng lúc đó, Ti Thu Cầm trong cơ thể kia cổ cuồng bạo linh lực cũng là trong nháy mắt lao ra. Rồi sau đó hung hăng rơi vào trên chiến đài, cho dù là cứng rắn chiến đài mặt đất cũng đều không chịu nổi linh lực này uy lực. Trực tiếp bị đánh ra một cái không cạn hố, còn có vỡ vụn hòn đá hướng chung quanh kích bắn ra. Uy lực kinh người, mắt thấy một màn này, nhìn chung quanh đài đông đảo tu sĩ nhất thời không khỏi hét lên kinh ngạc. Liền vội vàng xuất thủ đem những tảng đá này chặn, mà Thích Mạn Đình càng là mặt liền biến sắc, thật là mạnh uy lực, Thích Mạn Đình trong lòng thầm nói, nhưng chỉ là ý nghĩ vừa mới sinh ra, lúc này Ti Thu Cầm công kích lại lần nữa đánh tới. Thích Mạn Đình liền vội vàng xuất thủ ngăn cản, nhưng chỉ là trong nháy mắt, nàng sắc mặt chính là trực tiếp đại biến, lực lượng ngươi làm sao có thể cường lớn nhiều như vậy. Thích Mạn Đình kêu lên một tiếng, nàng vốn tưởng rằng mới vừa Ti Thu Cầm chỉ có nhất kích chi lực. Nhưng bây giờ lại phát hiện, Ti Thu Cầm lực lượng lại so với vừa nãy một đòn còn phải mạnh hơn. Trước chẳng qua chỉ là cùng ngươi đùa giỡn mà thôi, còn thật sự cho rằng ta chỉ có thể cùng ngươi ngang tay. Ti Thu Cầm trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, căn bản không cho Thích Mạn Đình kinh ngạc thời gian. Công kích huyền như mưa rông gió giật như vậy, hướng Thích Mạn Đình chút xuống đi xuống, Thích Mạn Đình trong lòng hoảng sợ, chỉ có thể xuất thủ ngăn cản, nhưng bất đắc dĩ nhưng căn bản theo không kịp Ti Thu Cầm tiết tấu. Rất nhanh thì bị áp chế gắt gao, này Thích Mạn Đình muốn bại, nhìn chung quanh đài, đông đảo tu sĩ giờ phút này đều là thầm nghĩ trong lòng. Ti Thu Cầm đột nhiên tăng nhanh tiết tấu, Thích Mạn Đình nhưng không cách nào đuổi theo, như vậy kết quả, tự nhiên sẽ chỉ là Thích Mạn Đình bị đánh bại, cuối cùng, cuộc chiến đấu này cũng không có lại xuất hiện cái gì tình huống ngoài ý muốn. Ở Ti Thu Cầm nhanh chóng thế công xuống, Thích Mạn Đình căn bản là không có cách ngăn cản, cuối cùng bị Ti Thu Cầm một chưởng đánh trúng ngực, té rớt đến chiến đài bên ngoài. Chương 1148, vân vân, phốc, Thích Mạn Đình mới vừa dứt chiến đài, há mồm chính là phun ra một ngụm máu tươi. Ti Thu Cầm thực lực mạnh hơn nàng, trước chỉ là liên tiếp ngăn cản Ti Thu Cầm thế công sẽ để cho nàng tiêu hao rất lớn. Bây giờ bị Ti Thu Cầm một chưởng đánh trúng ngực, lúc này liền bị đánh trọng thương. Mạn Đình, Thích Mộc Linh thân hình chợt lóe, trực tiếp xuất hiện ở Thích Mạn Đình bên người. Đem Thích Mạn Đình cổ tay nắm trong tay, đồng thời trong cơ thể linh lực nhanh chóng hướng Thích Mạn Đình trong cơ thể rót vào tiến vào. Mạn Đình, ngươi như thế nào đây? Thích Mộc Linh nhìn Thích Mạn Đình, mặt lộ vẻ nóng nảy, nàng và Thích Mạn Đình từ nhỏ đã là bạn tốt, tình như chị em gái. Bây giờ thấy Thích Mạn Đình bị thương, nàng tự nhiên trong lòng vội vàng, tiểu thư yên tâm, không có gì đáng ngại. Thích Mạn Đình sắc mặt tái nhợt, khóe miệng còn treo móc vết máu, giờ phút này nhận ra được Thích Mộc Linh rót vào trong cơ thể nàng linh lực. Vội vàng nói, tiểu thư ngươi không cần lo lắng ta, sau khi ngươi còn phải xuất chiến, vừa nói, nàng trực tiếp vận dụng trong cơ thể là số không nhiều linh lực. Đem Thích Mộc Linh cử động cưỡng ép ngăn lại, Thích Mộc Linh chau mày, bất quá nghĩ đến bây giờ Thích ra tình cảnh, cũng biết không phải là tự do phóng khoáng thời điểm, chỉ có thể khẽ gật đầu, mà sau sẽ Thích Mạn Đình đỡ dậy, hướng Thích ra chỗ khu vực đi tới. Cùng lúc đó, trên đài cao, Ti Thu Cầm mặt lộ vẻ ngạo nghễ, nhìn ở Thích Mộc Linh nâng đỡ đi về phía Thích ra chỗ khu vực Thích Mạn Đình. Bỗng nhiên toét miệng cười một tiếng. Nàng thiên phú không bằng Thích Mộc Linh, cùng Thích Mạn Đình từ nhỏ đến lớn cũng đứng ở phía đối lập. Bây giờ ngay trước nhiều người như vậy mặt thủ thắng, trong lòng lập tức liền có một loại hãnh diện cảm giác. Thích Mộc Linh, tiếp theo liền giờ đến phiên ngươi, Ti Thu Cầm trong lòng tự nói, giống như chỉ kiêu ngạo khổng tước, xoay người hướng Ti gia khu vực đi tới. Tua thứ 6 cuộc chiến thứ 3, Ti gia thắng. Ti gia gia chủ thanh âm vào thời khắc này đúng lúc vang lên. Hoàn toàn nghe không ra cái gì vui giận, phảng phất mới vừa Ti Thu cầm thủ thắng căn bản không có thể để cho hắn có một chút xúc động. Bất quá, mặc dù hắn biểu hiện bình tĩnh, nhưng theo thanh âm này vang lên, chiến chung quanh đài đông đảo tu sĩ nhưng là rối loạn lên. Từng tia ánh mắt hướng Thích gia chỗ khu vực nhìn, khi thấy còn sót lại kia lưỡng đạo còn không có bị thương bóng người lúc, lại không ít tu sĩ cũng khẽ lắc đầu, ai, xem ra lần này Thích gia tuyệt đối là một tên sau cùng. Vòng thứ nhất lúc ta xem Thích gia hai trận chiến toàn thắng, còn cho là bọn họ có thể đánh vào số 1, không nghĩ tới lại rơi đến bây giờ này tấm cục diện. Bây giờ tua thứ 6 đánh xong, Ti gia cùng Chu gia cũng còn dư lại 4 người, mà Thích gia lại chỉ còn lại 2 người. Sau khi chiến đấu, làm sao còn đánh, kia Tương Trung Hâm trước cũng đã xuất chiến qua, mặc dù không yếu, nhưng bây giờ chỉ sợ cũng vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Thật phải xuất chiến lời nói, sợ rằng sẽ bị trực tiếp đánh bại, ngược lại không nghĩ tới Chu gia lần này lại có thể mạnh như vậy. Lại có thể cùng Ti gia ngang hàng, lần này đệ nhất tranh, sợ rằng chỉ sẽ phát sinh ở Ti gia cùng Chu gia giữa. Đông đảo tu sĩ rối rít nghị luận lên tiếng, cơ hồ toàn bộ đều cảm thấy Thích gia năm nay tất nhiên sẽ xếp hạng thứ 3. Bây giờ chỉ bất quá mới tiến hành 6 luân, Thích gia cũng đã chỉ còn lại 2 người, tuy nói trong 2 người này có một cái chính là Thích Mộc Linh, nhưng Ti gia Ti Hoành Quân cùng với Chu gia Chu Vũ cũng đều còn không có xuất thủ. Dưới tình huống này, dù là Thích Mộc Linh thực lực cường hãn, cũng tuyệt đối không thể thay đổi quá lớn chiến cuộc. Thích gia chỗ trong khu vực, nghe chung quanh không ngừng vang lên tiếng nghị luận, chủ nhà họ Thích mặt không đổi sắc, nhưng trên thực tế hai cái quả đấm nhưng là đã hung hăng nắm chặt đứng lên. Lần thi đấu này kết quả quả thực ra ý hắn đoán. Vốn tưởng rằng có Tiêu Động Trần xuất thủ năm nay thi đấu tất nhiên sẽ là Thích gia đệ nhất. Nhưng từ bây giờ nhìn lại, đừng nói số 1, coi như hạng nhì lần, cũng đều không có gì giữ được khả năng, nếu như là năm trước cũng liền thôi, nhưng lần này toàn bộ đông khu cũng chỉ có 20 vị trí mà thôi. Canh, 3, là chỉ có thể có đến 4 cái, như vậy vị trí số lượng, dù là dõi mắt toàn bộ đại hoang quận thành, cũng tuyệt đối là ít nhất. Tiêu Y Thiên, chủ nhà họ Tích lửa giận trong lòng bay lên, mà cũng đang lúc này, bên cạnh Ti gia gia chủ thanh âm vang lên lần nữa. Để thất luân trận chiến đầu tiên, Ti gia chiến Thích gia. Âm thanh ân tiết cứng rắn đi xuống, Ti gia bên trong khu vực, Ti Lâm Phong từ ghế ngồi đứng dậy, tung người nhảy một cái, đi tới trên chiến đài. Đối với Ti Lâm Phong, toàn bộ đông khu bên trong cơ hồ không người không biết. Cho nên theo hắn lên đài, chiến đài đám người chung quanh bên trong nhất thời thì có tiếng nghị luận vang tới. Đối với cái này một chút, Ti Lâm Phong cũng không có để ý tới, giờ phút này ánh mắt thẳng nhìn về phía Tích gia chỗ khu vực. Mang trên mặt ngạo nghễ, lớn tiếng nói, Ti gia Ti Lâm Phong, ai tới đánh một trận? Thích Mộc Linh ngồi ở chỗ ngồi. Vắng lặng mặt đẹp giờ phút này đã âm trầm tới cực điểm. Bây giờ toàn bộ Thích gia trận doanh cũng chỉ còn lại có nàng và Tương Trung Hâm còn có suất. Chiến tư cách, nhưng Ti Hoành Quân cùng Chu Vũ cũng còn không có ra sân. Nàng cũng giống vậy không thể ra tay, đáng ghét này Tiêu Ỷ Thiên. Thích Mộc Linh hàm răng thầm cắm, trong lòng đối với Tiêu Động Trần cùng Thắng Thất hai người có cực sâu hận ý. Phải biết, nàng lúc ban đầu mục tiêu có thể là muốn đánh vào thi đấu số 1. Nhưng bây giờ lại rơi vào như vậy tình cảnh, ngươi lên đi, Thích Mộc Linh trầm giọng nói. Nhìn về phía Tương Trung Hâm, giờ phút này Tương Trung Hâm sắc mặt cũng tương tự có chút khó coi. Ti Lâm Phong chính là Ti gia tiểu bối bên trong xếp hạng thứ 3 nhân vật thiên tài. Nếu là trạng thái toàn thịnh xuống, đối mặt Ti Lâm Phong hắn đương nhiên sẽ không có áp lực gì. Nhưng từ trận chiến đầu tiên chấm dứt đến bây giờ còn không tới nửa ngày. Trong cơ thể hắn linh lực khôi phục vẫn chưa tới 7 thành. Dù là Ti Lâm Phong thực lực còn không bằng trước bị hắn đánh bại Ti Nanh Thu. Nhưng hắn cũng vẫn như cũ không có lượng quá lớn cầm. Tiểu thư, ta, Tương Trung Hâm mặt lộ do dự. Cũng không phải là rất nguyện ý ra sân, trận chiến này bất luận thắng bại, ta cho một mình ngươi linh hỏa di tích vị trí, Thích Mộc Linh trầm giọng mở miệng, lời nói vừa ra, ngay lập tức sẽ để cho Tương Trung Hâm trong lòng vì thế mà chấn động. Hắn sở dĩ lựa chọn trở thành Thích gia ngoại viện, là chính là tiến vào linh hỏa di tích, vốn tưởng rằng Thích gia chỉ có thể thứ 3, hắn không có tiến vào linh hỏa di tích cơ hội, nhưng bây giờ theo Thích Mộc Linh mở miệng,